Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5581 dẫn người tới. Người đăng FPO. Thái độ. Người có dạng gì bản sự, người khác liền đối người có dạng gì thái độ. Hạ Thiên gần nhất thanh danh không nhỏ, làm sự tình đều là đại sự, chủ yếu nhất là tướng quân trước khi đến cũng nghe nói chuyện nơi đây, căn bản chính là cô lang người kiếm chuyện trước đây, mà Hạ Thiên chỉ bất quá tại bảo vệ người nơi này, vì lẽ đó hắn sẽ cố ý khuynh hướng một chút Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi, tướng quân cũng không có làm khó Hạ Thiên. Vừa rồi nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, bọn hắn đều thấy rõ ràng, Hạ Thiên lại một lần nữa để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là cường hãn. Mà lại liền thành vệ quân hiện tại cũng không làm khó dễ Hạ Thiên. Thậm chí nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm, so nói chuyện với cô lang thái độ đều tốt hơn, cái này chứng minh người tướng quân này vô cùng chiếu cố Hạ Thiên, hắn phi thường cho Hạ Thiên mặt mũi. Sùng bái. Chung quanh những người kia cũng đều càng thêm sùng bái Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên mỗi lần đánh xong đỡ đều giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng, sau đó trực tiếp lần nữa đứng về mình trước đó vị trí. Cứ như vậy dễ dàng đứng ở nơi đó, cửa thành những người kia mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay cũng không biết Hạ Thiên tại sao phải đứng ở nơi đó, hắn đến tột cùng đang nhìn thứ gì. Bất quá Hạ Thiên bây giờ lại đang hồi tưởng vừa rồi cô lang thủ hạ nói câu nói kia, trong câu nói kia có 4 cái kỳ lân ngọc bội. Hắn chợt nhớ tới nữ tử kia cho lúc trước hắn ngọc bội, phía trên chính là có một cái kỳ lân ảnh chân dung. Vậy cái này ngọc bội hẳn là đối phương muốn tìm kỳ lân ngọc bội, nhưng là Hạ Thiên hiện tại cũng không biết cái này kỳ lân ngọc bội đến tột cùng có làm được cái gì. Nữ nhân kia trước khi đi đem thứ này cho hắn, khẳng định là muốn báo đáp hắn. Xem ra cần phải đi điều tra thêm, Hạ Thiên quay người trực tiếp rời đi. Một nhà cửa hàng bên trong. Lão bản, ta muốn mua ít tài liệu, Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta có chuyên môn mạng lưới tình báo. Bất quá giá tiền đều không thấp. Lão bản nói. Giá tiền. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên chợt nhớ tới, trên người mình không có tiền, mình tất cả tiền tất cả đều cho chụp mũ, hiện tại hắn trên thân một phân tiền đều không có. Lúc này Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nói ra không có ý tứ, ta không mang tiền. Ha ha ha ha, không quan hệ, lúc nào có tiền, đều có thể đến chỗ của ta chỗ này tin tức vô cùng toàn. Lão bản phi thường biết làm người, hắn tuyệt đối không nhìn tới không nổi bất cứ người nào, đặc biệt là Hạ Thiên loại người này, xem xét đi lên liền là phi thường có khí thế. Đa tạ Hạ Thiên sau khi nói xong quay người rời đi. Nghèo a, Hạ Thiên hiện tại cảm giác mình là thật nghèo quá. Trước kia tại Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thiên Linh Đại Lục bên trên thời điểm, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vì tiền phát sầu, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, mình cơ hồ mỗi ngày đều đang vì tiền phát sầu a. Hiện tại ngay cả mua cái tình báo tiền đều không có. Đơn giản một chữ nghèo. Mà lại không đơn thuần là Hạ Thiên nghèo. Hạ Thiên phát hiện, thiên trận đại lục người đều rất nghèo a. Theo khoảng thời gian này hắn hiểu rõ, trên thiên trận đại lục, liền những thành chủ này xây thành trì, cũng đều chỉ là vì nhiều kiếm một chút tiền mà thôi. Mà lại cái này tiền không dễ kiếm, trên thiên linh đại lục thời điểm, phía dưới thành trì đều là phục tùng những cái kia đại quốc quản lý. Vì lẽ đó bọn hắn tiền kiếm được cơ hồ đều muốn giao cho quốc gia, bất quá nơi này thành trì cũng không có phía trên thế lực, vì lẽ đó bọn hắn tiền kiếm được cũng đều là mình. Bất quá có một chút khác biệt chính là, trên thiên linh đại lục, bởi vì có quốc gia tại, vì lẽ đó không có người nào cùng thế lực dám đối những cái kia thành trì xuất thủ, nếu không quốc gia liền sẽ toàn lực ứng phó đi tiêu diệt đối phương, nhưng là ở đây khác biệt, bọn hắn cần mình dùng tiền nuôi quân, nuôi cao thủ. Hơn nữa còn muốn đi kết giao cái khác thành trì, một khi gặp được vấn đề gì, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Mặc dù cầm tiền so thiên linh đại lục thành trì nhiều, nhưng bọn hắn phải chịu áp lực cũng phải càng lớn, thậm chí nói không chừng có một ngày liền sẽ đột nhiên bị người diệt đi. Hạ Thiên rời đi nơi đó về sau, hắn cũng đang nghĩ, làm sao đi kiếm ít tiền đâu, mặc dù hắn đi tìm đại hồ tử liền có thể muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng Hạ Thiên không thích nhất cầm ân tình của người khác. Lần trước cùng đại hồ tử ở giữa cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên muốn về trước khách sạn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình bị theo dõi, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước. Khi hắn đi tới một chỗ yên lặng địa phương lúc, hắn ngừng cước bộ của mình chớ cùng lấy, ra đi, quá cực khổ. Nghe được Hạ Thiên, chỗ tối hai tên nam tử cũng là trực tiếp đi ra. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta hai người kia hỏi. Hạ Thiên không nói gì là cái kia cô lang người đi, đừng nói nhảm, để cô lang dẫn người tới đi, ta sẽ không chạy, ta ở chỗ này chờ hắn. Tốt, có gan, đã dạng này, vậy chúng ta liền không khách khí. Một người trong đó trực tiếp phát ra đưa tin phù. Hạ Thiên cũng không có đi, cứ như vậy ở đây. Hắn không thích phiền phức, nếu như những người này phải cứ cùng hắn phân ra một cái cao thấp, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, chỉ bất quá lần trước hắn cũng không có giết người, mà lần này đối phương nếu như dám tìm đi lên, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, nhất định sẽ giết người, Hạ Thiên cũng không muốn cùng đối phương một mực phiền phức xuống dưới. Sắc trời đã dần dần đen Hạ Thiên, mà Hạ Thiên người chung quanh đã càng ngày càng nhiều, đương nhiên, đó cũng không phải cái gì người xem náo nhiệt, mà là thuần một sắc cô lang gọi tới người, vừa mới bắt đầu chỉ có mười mấy cái, sau đó là hơn trăm người, về sau cao tới hơn 500 người, cuối cùng làm cô lang xuất hiện về sau, người chung quanh số đã vượt qua 1.000 người. Những người này từng cái khí thế hùng hổ. Vừa nhìn liền biết đều là không dễ chọc người. Tiểu tử thúi, ta nghe nói người gần nhất rất nhiều a. Cô lang sau khi trở về, cũng là để người hỏi thăm một chút có quan hệ Hạ Thiên tin tức. Vừa nghe đến Hạ Thiên gần nhất chọc nhiều chuyện như vậy, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn chỉ nghe nói Hạ Thiên cùng đại hồ tử đánh, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên cùng đông khu người khẳng định cũng có mâu thuẫn, nếu không hắn cũng không thể mang nhiều người như vậy đến đông khu. Hắn hiện tại xem như vượt giới. Bất quá đã Hạ Thiên cùng đại hồ tử bọn hắn cũng có mâu thuẫn lời nói, vậy liền đơn giản nhiều, đến lúc đó liền xem như hình đầu bọn hắn biết, cũng chắc chắn sẽ không nói cái gì, cùng lắm thì hắn bồi ít tiền là được rồi. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều là muốn triệt để xử lý Hạ Thiên. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tốt, đã ngươi còn sảng khoái hơn, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Cô lang nói xong vung tay lên, chung quanh những người kia tất cả đều muốn xông lên tiến đến. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước một bước, đã chuẩn bị xong. Dừng tay, một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Người chung quanh tất cả đều dừng tay, sau đó một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đại hồ tử, cô lang nhướng mày, hắn bên này lập tức liền muốn động thủ, đại hồ tử thế mà tới. Hết chương 5581. Chương 5582, người dám động hắn. Người đang ép video. Bất quá hắn rất nhanh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn nhớ tới trước đó nghe được tin tức, đó chính là đại hồ tử cùng người kia cũng có mâu thuẫn, vậy liền dễ dàng hơn, vậy hắn giúp đại hồ tử giải quyết hết người này, đại hồ tử còn muốn thiếu hắn một cái ân tình. Đại hồ tử, ta cũng nghe nói ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, hôm nay ta liền giúp ngươi tiêu diệt hắn, không cần quá cảm tạ ta. Đánh giám, đại hồ tử hét lớn một tiếng. Cô lang sắc mặt lập tức biến đổi. Đại hồ tử thế mà mắng hắn, phải biết, hắn cùng đại hồ tử cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, mặc dù cũng thường xuyên sẽ có ma sát, nhưng bọn hắn bình thường lúc gặp mặt, lẫn nhau cũng đều là phi thường nể tình, nhưng là bây giờ, đại hồ tử thế mà đang mắng hắn. Mà lại là ngay trước hắn nhiều như vậy tiểu đệ mặt mắng hắn. Này lại để hắn vô cùng mất mặt. Đại hồ tử, người điên rồi đúng hay không, ta giúp ngươi sửa chữa người, ngươi thế mà còn mắng ta. Cô lang phẫn nộ nhìn xem đại hồ tử. Ta mắng ngươi thế nào, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Đại hồ tử đi hướng cô lang, sau đó hung tợn nói ra nơi này là đông khu, ngươi mang theo nhiều người như vậy đến đông khu, ngươi biết ngươi đây là tại làm gì sao? Ngươi là tại cùng chúng ta đông khu khai chiến sao? Ta biết ta lần này qua giới không đúng, ta cũng bồi thường tiền, nhưng là đại hồ tử, lần này ta muốn đối phó người là hắn, ngươi cho ta cái mặt mũi, chuyện của chúng ta qua đi trò chuyện, chờ ta xử lý hắn về sau. Cô lang cũng biết mình đối lý, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đi vào người ta đông khu. Bốn người bọn họ khu lão đại đã từng nói, bất kỳ người nào không cho phép vượt khu kiếm chuyện. Đương nhiên, loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ma sát. Bất quá bọn hắn lẫn nhau cũng sẽ cho một chút mặt mũi, chỉ cần sự tình không lớn, lấy chút tiền liền tốt. Thế nhưng là lần này hắn mang người quả thật có chút nhiều. Bất quá hắn cho rằng bằng mặt mũi của hắn, đại hồ tử hẳn là sẽ không nói cái gì mới đúng, thế nhưng là đại hồ tử thế mà trực tiếp trở mặt, cái này để có chút không cao hứng. Đều là đi ra lẫn vào, đại hồ tử thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Trò chuyện mẹ nó 13, hắn là bằng hữu ta, người dám động hắn, đại hồ tử lần nữa mắng một câu. Cho dù ai bị người mắng như vậy, trong lòng khẳng định đều sẽ phi thường khó chịu. Lại càng không cần phải nói là cô lang. Đại hồ tử, người mắng nữa ta một câu ta xem một chút. Cô lang cũng là cãi lại, hắn nhưng là một cái lão đại, bị người mắng như vậy, nếu như có trả hay không kích, vậy hắn liền thật thật mất mặt, về sau tiểu đệ trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Ta xê mẹ nó, đại hồ tử lại mắng một câu. Mẹ nó, các huynh đệ, cho ta đem hắn cũng làm. Cô lang hét lớn một tiếng, chung quanh những người kia tất cả đều lấy ra vũ khí của mình. Hưng phấn. Bọn hắn những người này cũng tất cả đều hưng phấn, nếu quả như thật xử lý đại hồ tử, vậy bọn hắn cũng đều là nhất chiến thành danh. Hừ. Đại hồ tử trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nói ra người tựa hồ quên nơi này là địa phương nào. Nương theo lấy đại hồ tử hét lớn một tiếng, xung quanh bắt đầu xuất hiện số lớn người. Một mảnh đen kịt người. Bốn phương tám hướng. Xung quanh tất cả đường đi cũng đều là nháy mắt bị phong tỏa. Ta lại tưởng là ai đây, nguyên lai là cô lang A, làm sao tại mình địa bàn chơi chán, tìm chúng ta nơi này dương oai tới. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, tại chúng ta nơi này tìm tai vạ. Đúng vậy A, còn mang theo nhiều người như vậy, tới hù dọa chúng ta A, ngươi có hơn 1.000 người, chúng ta nơi này có 2 vạn người, làm sao ngại không đủ, ta cho ngươi gọi tới 10 vạn. Một cái tiếp theo một cái lão đại xuất hiện. Đông khu những này lão đại đều tới. Hình đầu thủ hạ những cái kia các lão đại tất cả đều tới. Mà lại hơn 2 vạn người trực tiếp đem xung quanh tất cả đều vây lên. Lúc này cô lang sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, cô lang những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều hơi sợ, bọn hắn trước đó nhiều người khi dễ người ít thời điểm, lá gan phi thường lớn, thế nhưng là nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều bắt đầu sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, những người này cũng đều là giết người không chớp mắt ra hỏa. Nếu như khai chiến, bọn hắn cái này hơn 1.000 người khẳng định là toàn quân bị diệt. Ngươi mới vừa nói cái gì, đại hồ tử đi hướng cô lang hỏi. Cô lang sắc mặt xanh xám, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, đại hồ tử, sự tình hôm nay ta cô lang nhớ kỹ, ta sẽ không như thế tính toán, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, cô lang liền muốn quay người trực tiếp rời đi. Dừng lại, đại hồ tử hét lớn một tiếng. Hả? Cô lang nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ta giống như không có để ngươi đi thôi. Đại hồ tử lạnh lùng nhìn xem cô lang. Đại hồ tử, các ngươi không nên quá phận, đều là đi ra lẫn vào, ngươi cùng ta làm cái gì muốn lưu ta? Cô lang nhìn hằm hằm đại hồ tử. Ngươi chạy đến ta chỗ này trang bê, còn muốn giết ta, hiện tại liền muốn như thế đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đại hồ tử hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Cô lang hỏi. Để ngươi lão đại đến muốn người đi. Đại hồ tử nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, cô lang sắc mặt phi thường khó coi, nhất định phải nháo đến loại tình trạng này sao? Lão đại ta tới, sự tình liền lớn. Tại ngươi muốn động đến hắn một khắc này, sự tình liền đã làm lớn chuyện. Đại hồ tử nói. Cô lang điểm một cái tốt, đại hồ tử, ngươi điên rồi, tốt. Bạch. Xuất đao. Cô lang cũng không có nói nhảm, trực tiếp xuất đao, hắn là tuyệt đối sẽ không đi tìm lão đại của mình. Bởi vì loại chuyện này đối với hắn loại người này đến nói, thực sự là thật mất thể diện, hắn cũng là lão đại, có chuyện gì hắn đều là muốn mình gánh, nếu như có chuyện liền đi tìm lão đại, vậy hắn còn có cái gì tồn tại tất yếu. Mặc dù hắn biết lão đại của hắn nhất định sẽ quản hắn, có thể hắn cho rằng đây là sỉ nhục, hắn tuyệt đối không nguyện ý để loại này sỉ nhục xuất hiện tại trên người mình. Xuất thủ. Đại hồ tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá tại đại hồ tử lui lại thời điểm, một thân ảnh lại xông tới. Hạ Thiên. Lần này xông đi lên chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên là theo đại hồ tử sau lưng đột nhiên lao ra. Sớm tại cô lang muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên liền đã biết, vì lẽ đó hắn sớm tiến công, mà lại dùng đại hồ tử thân thể làm yểm hộ, làm cho đối phương không thấy mình. Lúc này hắn cũng là nháy mắt xuất hiện trước mặt cô lang. Phốc. Kim quang lóe lên. Xung quanh những người khác đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Máu tươi. Một đạo huyết quang bay lên. Cô lang cầm chiến đao cánh tay trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt, lúc này hắn cánh tay kia còn nắm chắc mình chiến đao. A! À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cô lang trong miệng hô lên. Quá nhanh! Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh. Chung quanh những người kia tất cả cũng không có kịp phản ứng, lúc này làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên cũng không có dừng tay, nắm đấm của hắn cũng là hung hăng đập vào cô lang trên mặt. Máu tươi bắn tung tóe. Hết chương 5582. Chương 5583 mặt mũi. Người đang ép video. Cô lang thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền đã bị đánh lén, mặc dù Hạ Thiên cùng Đại Hồ Tử cũng không có phối hợp qua, nhưng là Hạ Thiên trưởng khống chiến trường năng lực thực sự là quá mạnh, hắn sẽ bắt lấy bất kỳ một cái nào thời cơ, sau đó xuất thủ. Đạp. Hạ Thiên một cước giẫm tại cô lang trên thân. Xung quanh những người khác muốn động thủ. Ta xem ai dám động. Đại Hồ Tử hét lớn một tiếng, xung quanh cái kia 1000 người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không có động, mặc dù nhìn xem lão đại của mình bị đánh, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không thể loạn động, một khi bọn hắn động, cái kia hỗn chiến lại bắt đầu, đến lúc đó bọn hắn những người này cũng phải chết ở nơi này. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ cô lang trong miệng phun ra Đại Hồ Tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh liền giết ta, chúng ta những người này đều là đi ra lẫn vào, đã sớm biết mình có một ngày như vậy. Ta chưa từng sợ chết. Ngươi có phải hay không cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Đại Hồ Tử nhìn xem cô lang hỏi. Cô lang cái này rõ ràng là phép khích tướng. Cô lang chết một lần, chuyện kia liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức, bởi vì hắn là Tây Khu lão đại một trong, hắn chết một lần, Tây Khu cái khác lão đại đều sẽ ra ngoài báo thù, mà lại Tây Khu đầu, cũng nhất định sẽ dẫn người đánh tới. Cái này không đơn thuần là tình nghĩa huynh đệ vấn đề, vẫn là mặt mũi vấn đề. Dưới tay mình lão đại chết rồi, nếu như hắn còn không quan tâm, vậy sau này còn có ai cho hắn hỗn? Ngươi nếu là dám, ngươi đã sớm xuất thủ, còn dùng ở đây cùng ta nói nhảm? Cô lang hung tợn trừng mắt Đại Hồ Tử. Lúc này Đại Hồ Tử cũng là mặt không thay đổi nhìn xem cô lang tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Các huynh đệ, bảo hộ lão đại, cô lang những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều chạy tới, vừa rồi bọn hắn cũng đều biết Đại Hồ Tử không dám giết cô lang. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không hề động thủ, nhưng là bây giờ nhìn thấy Đại Hồ Tử thật muốn động thủ thời điểm, vậy bọn hắn liền không thể lại không quản. Bọn hắn vọt thẳng tới, đem cô lang vây vào giữa. Chẳng ai ngờ rằng, cũng bởi vì một cái Hạ Thiên, liền để sự tình biến thành dạng này. Cô lang cũng không nghĩ tới, Đại Hồ Tử bọn hắn lại vì một cái Hạ Thiên, trực tiếp đem tất cả lão đại tất cả đều gọi tới, hơn nữa còn điều động nhiều người như vậy, tại phương trận thành. Mặc dù bọn hắn cũng có thể triệu tập nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn bình thường tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy. Bởi vì nơi này lão đại là thành chủ, mà không phải bọn hắn dạng này sẽ khiến không cần thiết oanh động, đến lúc đó nếu quả như thật để thành chủ không cao hứng, người thành chủ kia rất có thể sẽ đối bọn hắn trực tiếp động thủ. Thậm chí có thể nói, loại trang diện này đã thật lâu đều chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ vì một cái Hạ Thiên, trường hợp như vậy thế mà xuất hiện. Cô lang, người quá tự phụ, ta nói, ta muốn giết ngươi, vậy liền sẽ không đi quản bất cứ chuyện gì. Đại Hồ Tử trực tiếp ngẩng đầu lên, hiện tại chỉ cần hắn buông xuống mình tay, cái kia chung quanh những người này liền sẽ một nháy mắt vọt thẳng hướng cô lang cùng thủ hạ của hắn, đến lúc đó chính là hơn 2 vạn người tiêu diệt 1000 người. Ngươi vì một cái ngoại lai người, ngươi thế mà muốn cùng ta liều chết, Đại Hồ Tử, các ngươi Đông Khu hiện tại cũng là thế nào? Nghĩ cô lang hung tợn nhìn xem Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp liền muốn rơi xuống mình tay. Chờ một chút, đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Đại Hồ Tử, người này trực tiếp bắt lấy Đại Hồ Tử tay, sau đó lắc đầu xem ở mặt mũi của ta, quên đi thôi. Nhìn thấy người này xuất hiện thời điểm, người chung quanh liền không có động thủ. Người này chính là Tây Khu đầu. Đầu cô lang hiện tại sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Người kia cứ như vậy nhìn xem trước mặt mình Đại Hồ Tử, mà Đại Hồ Tử cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã ngươi dạng này người đều tới, vậy ta tự nhiên là sẽ không động thủ. Đại Hồ Tử cũng minh bạch. Tây Khu đầu đều đến, vậy hắn liền không khả năng động thủ. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Tây Khu đầu mỉm cười, sau đó đi tới cô lang bên người. Không sao. Đầu lĩnh, ta. Không cần nói nhiều, đi thôi. Tây Khu Đầu sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, Đại Hồ Tử cũng là vung tay lên, người ở đó trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Không có đàm phán, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí không có nói qua một câu lời hung ác, nhưng Đại Hồ Tử liền không thể không thả người, đây chính là Tây Khu Đầu chỗ lợi hại. Mặt mũi của hắn cao hơn hết thảy. Cái kia Tây Khu Đầu nhìn cũng không nhìn qua Hạ Thiên một chút, cứ như vậy rời đi. Không đơn giản a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng vậy a, thực lực của người này không có chút nào so hình đầu thấp, mà lại hắn tiếng xấu đó cũng là lưu truyền thật lâu. Đại Hồ Tử nói. Vất vả các huynh đệ, Hạ Thiên nói. Đại Hồ Tử mỉm cười, sau đó phất phất tay, xung quanh những người kia tất cả đều rời đi, mấy cái kia lão đại thì là đối cái này Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó cũng tất cả đều rời đi, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên cùng hình đầu quan hệ không tệ, cũng đều biết hình đầu rất thích Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều đối Hạ Thiên vô cùng khách khí. Đi thôi, đã đụng phải, vậy liền đi uống rượu đi. Đại Hồ Tử vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi làm sao biết ta ở đây? Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không phải theo dõi ngươi, mà là bọn hắn nhiều người như vậy đi tới Đông Khu, nếu như vậy chúng ta còn chưa phát hiện, vậy chúng ta liền thật toi công lăn lộn. Đại Hồ Tử nói, trước đó hình đầu liền đã phân phó, bất kỳ người nào không cho phép theo dõi Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, giống Hạ Thiên dạng này người, nếu có người theo dõi, hắn khẳng định sẽ phát hiện. Mà lại người như hắn khẳng định là phi thường không thích bị người theo dõi, một khi bị Hạ Thiên phát hiện mình bị theo dõi, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch Đại Hồ Tử lo lắng. Đi thôi, Đại Hồ Tử sau khi nói xong, mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Đạp. Hạ Thiên đi mấy con phố miệng, sau đó dừng bước. Thế nào huynh đệ? Đại Hồ Tử không hiểu hỏi. Sợ là chúng ta uống không thành, Hạ Thiên nói. Thế nào? Đại Hồ Tử hỏi. Đi thông chi hình đầu đi, bọn hắn buổi tối hôm nay sẽ động thủ. Hạ Thiên nói. Ai sẽ động thủ? Đại Hồ Tử không hiểu hỏi. 72 động người, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Đại Hồ Tử lập tức sững sờ, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, cũng không hỏi Hạ Thiên là thế nào biết đến, mà là đối Hạ Thiên chắp tay huynh đệ, cẩn thận. Rời đi. Đại Hồ Tử trực tiếp rời đi. Hắn nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này truyền trở về. Để hình đầu biết, nếu như bọn hắn có trực tiếp tình báo, vậy bọn hắn người khẳng định cũng sẽ tử thương ít một chút. Hô. Hạ Thiên thật dài nôn một mạch, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, hôm nay chú định là một cái không bình thường ban đêm a. Hết chương 5583. Chương 5584 đại chiến bắt đầu. Người đang ép FTO. Đại Hồ Tử cũng không có dám có chút trì hoãn, hắn biết Hạ Thiên không phải người bình thường, vì lẽ đó Hạ Thiên nói lời hắn tuyệt đối sẽ không chất vấn, mà là ngay lập tức trực tiếp đi tìm hình đầu. Là hắn nói có đúng không? Hình đầu hỏi. Đúng, chính là hắn. Đại Hồ Tử nhẹ gật đầu. Gọi các huynh đệ làm tốt tất cả chuẩn bị, buổi tối hôm nay một cái thư giãn cũng không thể có. Hiện tại liền cho ta tập hợp, không cần nhiều chết một cái người, dù sao tài sản cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, có thể chiến thì chiến, nếu như phát hiện có người nghĩ đùa nghịch mờ ám, muốn đối phó chúng ta lời nói, vậy liền trực tiếp đi. Hình đầu đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Trực tiếp tình báo. Hắn ai cũng không có nói cho. Bởi vì hắn hiện tại không tín nhiệm thành chủ. Hắn đã đoán được thành chủ dã tâm, thành chủ không thể bên ngoài đối phó bọn hắn. Bởi vì sợ rét lạnh cái khác lại tới đây trái tim của cao thủ, nhưng là lần này thành chủ nếu như thừa cơ ra tay với bọn họ, cái kia cuối cùng liền có thể đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại 72 động trên thân, đến lúc đó thành nội những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Bất kỳ một cái nào thành trì cũng phải cần cao thủ. Cái này thành chủ tại vừa mới bắt đầu xây thành trì thời điểm cũng là dạng này, thế nhưng là kinh lịch thời gian lâu như vậy, thành nội phát triển cơ hồ đã ổn định. Mặc dù quá nhiều cao thủ với bên ngoài cũng là một loại chấn nhiếp, bất qua thành chủ cũng cần cân nhắc, giữ lại những người này, đó chính là thành nội sâu mọt. Những người này chính là gân gà. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị, Đại Hồ Tử nói thẳng. Ai, lần này xem như hoàn toàn loạn, xem ra bất kể là ai đều dựa vào không ngừng a, chúng ta thay thành phố này làm nhiều như vậy, cũng chính bởi vì có chúng ta tồn tại, cũng chấn nhiếp không ít đạo trích, thế nhưng là cuối cùng, chúng ta vô dụng thời điểm, liền bị người ta xử lý. Hình đầu cũng minh bạch trong này đạo lý. Nhưng hắn vẫn là cảm giác thật rất thất vọng đau khổ a. Thật không đáng tin cậy a. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là đang yên lặng ưng thuận hứa hẹn, mình cũng nhất định phải kiến tạo một tòa thành. Dạng này về sau mình cũng không cần đi xem sắc mặt của người khác, cũng không cần bị người mưu hại. Hạ Thiên. Hạ Thiên khi biết muốn lúc khai chiến, hắn cũng là đã đi tới một nơi tốt, hắn mặc dù sẽ không tham dự vào những người này đấu tranh bên trong, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem thế giới này chiến đấu đến tột cùng là dạng gì. Cái này chính là hắn trên thiên trận đại lục nhìn thấy lần thứ nhất đại chiến. Thậm chí còn có đứng đầu trận pháp sư ở giữa va chạm. Thời gian từng chút đi qua. Bình tĩnh. Đêm này vô cùng bình tĩnh, mỗi người đều tại giống như ngày thường, làm lấy mình nên làm sự tình, đặc biệt là những người bình thường này, bọn hắn mặc dù cũng biết gần nhất thành nội không quá yên ổn, nhưng bọn hắn những người này cũng không biết sẽ phải chuyện gì phát sinh, bọn hắn thậm chí không biết lần này mình cũng sẽ bị cuốn vào đến trận đại chiến này bên trong. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng nổ xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn hiện tại đứng tại vị trí là một chỗ phi thường cao địa phương, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp thấy được chiến tranh bộc phát điểm. Đông Khu. Lần thứ nhất bạo tạc là tại Đông Khu. Bất quá để hắn không hiểu là, loại này bạo tạc giống như cũng không là thuốc nổ loại hình đồ vật, loại này uy lực nổ tung cũng không nhỏ a, mà lại loại này bạo tạc là thế nào xuất hiện đâu. Hạ Thiên nhướng mày. Ầm ầm. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn hướng cái khác mấy nơi nhìn lại. Tây Khu, Nam Khu, Bắc Khu, tất cả đều xuất hiện lớn diện tích bạo tạc. Một lần tiếp lấy một lần bạo tạc xuất hiện. Hỗn loạn, đối phương đây là tại gây ra hỗn loạn a. Trận pháp đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi sẽ cảm giác được một tia quen thuộc, bởi vì bạo tạc chính là trận pháp, những người này chính là đang lợi dụng trận pháp bạo tạc. Dùng sống. Trên thiên trận đại lục, trận pháp quả thực chính là bị dùng sống. Thế mà còn có thể dẫn bạo. Cái này quá lợi hại. Vừa rồi bạo tạc phạm vi thật là không nhỏ a, chủ yếu nhất là lực sát thương rất lớn, mặc dù trên địa cầu bom phạm vi nổ cũng không nhỏ, nhưng là bạo tạc đi ra lực lượng lại cũng không lớn. Có thể nói, Hạ Thiên hiện tại cường độ thân thể, liền xem như những cái kia đạn đạo thay nhau oanh tạc, không nhúc nhích, cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Nhưng là nơi này trận pháp bạo tạc lại trực tiếp liền đem người chung quanh nháy mắt diệt sát. Có ý tứ a, Hạ Thiên hiện tại thật là với cái thế giới này trận pháp càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hiện tại thế giới này trận pháp, quả thực chính là so thiên linh đại lục bên trên trận pháp mạnh nhiều lắm, mà lại khái niệm cũng khác biệt, người trên thế giới này đã triệt để đem tất cả trận pháp hoàn toàn khai phát đi ra. Đủ loại năng lực trận pháp. Hỗn loạn. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng. Trên thân đều cho ta cột màu đỏ vải, nếu như giết, nhìn thấy không phải màu đỏ vải người đều giết, mặt khác trên đầu đều đeo lên cho ta màu vàng khăn trùm đầu, nếu như chúng ta đang chạy trốn thời điểm có người ngăn trở, vậy trừ màu vàng khăn trùm đầu người tất cả đều giết. Hình đầu trực tiếp hô. Màu đỏ vải là phủ thành chủ thống nhất an bài, vì giết lầm. Mà màu vàng khăn trùm đầu thì là hình đầu là người mình chuẩn bị, bởi vì hắn lo lắng thành chủ sẽ ra tay với hắn. Vì lẽ đó hắn đã làm tốt rời đi phương trận thành chuẩn bị, một khi có chuyện phát sinh, trực tiếp đi, mà ngăn cản bọn hắn người, tất cả đều giết. Lúc này thành nội bắt đầu lớn diện tích người chết. 72 động người phi thường thông minh. Bọn hắn đi lên chính là gây ra hỗn loạn. Dù sao lần này bọn hắn người tới không nhiều, lâm thời gọi tới người, hết thảy cũng liền hơn một vạn người, nếu như chính diện chống lại lời nói, vậy khẳng định không phải là đối thủ của phương trận thành. Vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp bắt đầu đánh lén cùng ám sát, lại thêm gây ra hỗn loạn. Song phương triệt để chém giết. 72 động người đều là chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó bọn hắn vừa ra tay, lực sát thương vô cùng lớn. Hạ Thiên ánh mắt một mực tại xung quanh quan sát, hắn phát hiện, thành vệ quân mặc dù chỉnh thể tố chất cũng không kém, thế nhưng là bọn hắn tại lúc khai chiến, đều bị đối phương sớm ám toán, có trúng độc, có là bị đánh lén giết chết. Còn có trực tiếp bị vây ở trong trận pháp không ra được. Số lớn thành vệ quân không cách nào tham chiến, cái này để thành nội hỗn loạn không cách nào đình chỉ. Bên ngoài bây giờ thế nào hình đầu hỏi? Tình huống không tốt, trừ chúng ta tạm thời vấn đề không lớn bên ngoài, cả cái khác ba khu giống như đều xa vào đến hỗn chiến bên trong, mà lại ta nghe nói, cô Lăng đã chết. Đại Hồ Tử nói, nhanh như vậy đã có lão đại chết rồi, đây là có chuyện gì? Hình Đầu không hiểu hỏi. Chính là trước đó hắn không phải bị ta khi dễ sao, hơn nữa còn là lão đại của hắn tới đón hắn, cái này để hắn phi thường khó chịu, trong lòng cũng là rất phiền muộn, vì lẽ đó liền đi uống hoa tửu, cuối cùng trực tiếp chết tại trên giường, người khác ám sát. Đại Hồ Tử nói, không có đầu óc, Hình Đầu mắng một câu. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Hình Đầu, không xong, chúng ta người bên trong xuất hiện phản đồ. Một tên nam tử chạy vào. Hết chương 5584. Chương 5585 tứ tinh trận pháp sư. Người đang FPO. Tiếng nổ, Hình Đầu trong sân thế mà xuất hiện tiếng nổ. Chuyện gì xảy ra? Hình Đầu vội vàng hỏi. Không biết a, Hình Đầu, bên ngoài chúng ta người đột nhiên giết, sau đó liền phát sinh nổ lớn. Hiện tại cái khác mấy cái lão đại đã tất cả đều trôi qua. Tốt, Đại Hồ Tử, hai chúng ta cũng ra ngoài. Hình Đầu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Phốc. Đúng lúc này, một cây chủy thủ nháy mắt đâm vào Hình Đầu sau lưng chỗ. Đánh lén. Hình Đầu bị đánh lén. Hắn vừa rồi một lòng lo lắng phía ngoài huynh đệ, vì lẽ đó cũng không có nghĩ đến huynh đệ của mình sẽ ra tay với mình. Ta đi mẹ nó, Đại Hồ Tử một cước đạp hướng về phía đối phương. Siêu. Thân thể của đối phương vô cùng linh hồn, một cái lắc lư trực tiếp tránh thoát Đại Hồ Tử một cước này, sau đó hắn bắt đầu lui về phía sau. Hình Đầu, ngươi không sao chứ? Đại Hồ Tử vội vàng hỏi. Ta không sao, nhiều năm như vậy không có hoạt động, ngay cả tùy tiện một tên cũng dám ra tay với ta. Hình Đầu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt đánh lén hắn người kia. Các ngươi không cần nghĩ lấy vùng vẫy, các ngươi phía ngoài huynh đệ đều bị trận pháp khốn trụ, bây giờ căn bản liền không khả năng tới cứu các ngươi, mà người của ta chỉ cần 3 phút bên trong, liền có thể giết tiến đến. Tên nam tử kia nói thẳng. Cái kia tại 3 phút bên trong liền giết ngươi tốt, Hình Đầu mục chỉ riêng băng lãnh nhìn xem tên nam tử kia. Ngươi tất cả tin tức chúng ta đều điều tra qua, lực chiến đấu của ngươi mặc dù có 35 vạn, nhưng ngươi bây giờ thụ thương. Không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực, ta mặc dù không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là ngăn chặn ngươi vẫn là không có vấn đề. Tên nam tử kia nói thẳng. Đạp. Đại Hồ Tử không nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Nắm đấm của hắn đánh tới hướng tên nam tử kia. Vô dụng, tư liệu của ngươi chúng ta cũng biết tất cả, ngươi am hiểu lực lượng, mà ta am hiểu tốc độ, lực lượng của ngươi lại lớn, chỉ cần đánh không chúng ta, vậy liền vô dụng. Đối phương phi thường tự tin nói, thân thể của hắn mấy cái né tránh, nhẹ nhõm tránh thoát Đại Hồ Tử công kích. Có chuẩn bị mà đến, những người này tất cả đều là có chuẩn bị mà đến a, bọn hắn đem những cái kia đặc thù một điểm người toàn bộ ám sát, giống như là Hình Đầu loại này khó đối phó, liền dùng một chút thủ đoạn đặc thù đối phó. Bọn hắn làm như thế, chính là không cho bất luận kẻ nào chi viện phủ thành chủ cơ hội. Mà lại liền những thành vệ quân kia cũng tất cả đều bị tính kế. Mặc dù đối phương chỉ có 1 vạn người, nhưng là bọn hắn nháy mắt chế tạo ra hỗn loạn cùng lực bộc phát, vậy đơn giản chính là 10 vạn người cũng chế tạo không được. Đây chính là 72 động chỗ lợi hại. Cũng là vì cái gì không người nào nguyện ý trêu chọc 72 động nguyên nhân chủ yếu. Đây vẫn chỉ là tới hơn 1 vạn người, nếu như 72 động mấy triệu người toàn bộ tới, vậy sẽ là kinh khủng bực nào. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt đi một tòa thành trì. Đương nhiên, bọn hắn cũng rất nhiều đối những cái kia thành trì động thủ, dù sao bọn hắn cũng không phải vô địch, nếu quả như thật đem mặt khác thành thì cũng đều ép, đến lúc đó Tử Vân dãy núi tất cả thế lực cùng một chỗ liên thủ, cái kia không quản 72 động mạnh cỡ nào, đều gánh không được. Bất quá bình thường đến nói, cũng không người nào nguyện ý đi trêu chọc 72 động, đầu tiên mọi người rất khó một lòng, đều không muốn tổn thất quá lớn, tiếp theo 72 động quá phiền toái. Ổ thổ phỉ tử. 72 động chính là một cái trong truyền thuyết ổ thổ phỉ tử. Người ở đó toàn dân giai binh, liền phụ nhân, lão nhân cùng hài tử đều có thể động thủ đi giết người, nội bộ bọn họ mặc dù bình thường cũng không cùng hòa, thế nhưng là một khi gặp được chuyện gì, bọn hắn liền sẽ lập tức đoàn kết lại. Nếu quả như thật tiến hành vây quét, khẳng định có người sẽ chạy trốn, bên ngoài cũng sẽ có một số người. những người kia liền sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Đây cũng là bọn hắn sợ nhất. Vậy liền để ta nhìn ngươi lợi hại đi. Hình đầu nói xong trực tiếp xông về phía trước, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mình. Hô! Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hình đầu thân thể vọt thẳng ra ngoài, nháy mắt đi tới tên nam tử kia trước mặt. Ầm ầm. Nắm đấm của hắn cùng đối phương nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Phốc. Máu tươi. Hình đầu sau lưng chỗ, tất cả đều là máu tươi. Đánh a ta tất cả công kích đều sẽ gia nhập lực trùng kích, mặc dù đối ngươi thân thể không có cái gì thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể để ngươi sau lưng vết thương không ngừng phun máu, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu máu có thể lưu. Người kia nói, hắn cho rằng hiện tại hết thảy tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Siêu. Hình đầu đầu óc thế nhưng là phi thường tinh minh, hắn tại biết mình không thể thành công thời điểm, hắn cũng là nháy mắt mang theo đại hồ tử trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy. Cùng lúc đó, đại hồ tử hướng về sau đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền này vừa vặn cùng đối phương nắm đấm đối lại với nhau, mặc dù đại hồ tử chính diện đánh không trúng đối phương, nhưng là vừa rồi hắn suy đoán, đối phương nhất định sẽ truy kích đi lên, cho nên đối phương truy kích đi lên thời điểm, chính là hắn thời cơ xuất thủ. Người kia lui về sau 2 bước. Đại hồ tử thân thể thì là lui về sau 5 bước, bất quá hắn cũng là cùng hình đầu trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Trận pháp. Không tốt, trúng kế. Hình đầu bọn hắn lao ra một khắc này, hắn liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa, nói cách khác, hắn trúng kế. Ha ha ha ha, đây chính là tứ tinh trận pháp sư bố trí trận pháp, biết ngươi khó đối phó, vì lẽ đó cố ý cho ngươi bố trí, thật tốt đón lấy đi, về sau thiên trận đại lục thượng tướng sẽ không còn có sự hiện hữu của các ngươi. Người kia nói xong trực tiếp từ bên trên liền xông ra ngoài. Hắn cho rằng trận pháp này nhất định có thể giải quyết hình đầu cùng đại hồ tử. Tứ tinh trận pháp sư bố trí. Cái kia tất nhiên là phi thường khủng bố trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng không phải là tứ tinh trận pháp, mà là tam tinh trận pháp, liền xem như cấp 4 trận pháp sư, cũng không có khả năng tùy tiện liền bố trí đi ra một cái cấp 4 trận pháp. Mà lại tam tinh trận pháp uy lực đã đầy đủ lớn. Mặc dù không nhất định có thể triệt để giết chết hình đầu cùng đại hồ tử, nhưng là vây khốn hai người kia là không hề có một chút vấn đề. Trận pháp, hình đầu, ngài cũng sẽ một điểm trận pháp đi, chúng ta có thể ra ngoài sao phía ngoài huynh đệ cũng không biết thế nào. Đại hồ tử nói. Ta là biết một điểm, nhưng trận pháp này vô cùng tinh vi, muốn phá mất quá khó, trận pháp này không có khả năng giết chết được hai chúng ta, nhưng là muốn vây khốn ta nhóm hai cái là không hề có một chút vấn đề. Bất quá chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài, nếu không phía ngoài huynh đệ liền thảm rồi. Hình đầu nói. Lúc này toàn bộ thành trì bên trong, đâu đâu cũng có loại tình huống này. Mà Hạ Thiên cũng là một mực yên lặng nhìn xem phía dưới chiến hỏa. Tử vong. Theo khai chiến đến bây giờ đã qua nửa giờ, toàn bộ thành nội tử vong số lượng tuyệt đối vượt qua 1 vạn. Hả đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, khối kia kỳ lân ngọc bội sáng lên. Mà lại phảng phất như là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Gửi cho bạn bè một bản sách mới, Trùng Thiên Cánh viết siêu thần yêu nghiệt binh vương cực kỳ đẹp đẽ. Hết chương 5585. Chương 5586 phương trận thành phản kích. Người đăng FTO. Kỳ lân ngọc bội. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không biết đây là vật gì, nhưng là hắn cũng cảm giác thứ này vô cùng thần bí. Lúc này nhìn thấy kỳ lân ngọc bội sáng lên, hắn không do dự, trực tiếp đi theo kỳ lân ngọc bội lôi kéo phương hướng đi đến. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Hắn hiện tại đối cái này kỳ lân ngọc bội cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá hắn lại cố ý tránh đi những cái kia địa điểm chiến đấu, hắn vừa rồi tại phía trên thời điểm, liền đã thấy được địa điểm chiến đấu đều có nào, vì lẽ đó hắn phía trước tiến thời điểm, cũng không muốn gây phiền toái, liền tất cả đều lách qua. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước 1 bước, hắn đi ra bước này thời điểm, ngọc bội càng thêm sáng lên. Ngay tại kề bên này, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Sau đó hắn phát hiện kỳ lân ngọc bội dẫn dắt địa điểm là một tôn miếu hoang. Miếu thờ. Trên thiên trận đại lục, miếu thờ kỳ thật đều là rất hoang vu, bởi vì nơi này người cũng không có quá nhiều tín ngưỡng, mặc dù khắp nơi cũng đều sẽ có một ít miếu thờ, bất quá đại bộ phận đều là không ai. có loại này miếu thờ tại, chẳng qua là vì cho mọi người một cái ký thác tinh thần. Thật sự có người cảm giác mình sắp bị thế giới này vứt bỏ thời điểm, liền đến miếu thờ bên trong tìm kiếm một chút ký thác tinh thần. Đạp. Hạ Thiên thận trọng đi vào. Hắn sau khi đi vào phát hiện, cái này miếu thờ bên trong cũng không có người, nhưng là nơi này lại nhận lấy chiến đấu tác động đến, phía trước cái kia pho tượng to lớn cũng thiếu nửa cái đầu, hiển nhiên tại thời điểm chiến đấu bị người cho đánh rụng. 3. Ngọc bội lúc này cũng là quang mang càng thắng rồi hơn, Hạ Thiên buông ra ngọc bội. Ầm ầm. Ngọc bội trực tiếp đụng vào pho tượng kia phía trên. Nát. Toàn bộ pho tượng nháy mắt nát. Mà trong pho tượng cũng là xuất hiện một khối ngọc giản. Hạ Thiên lấy qua ngọc giản. Trên đó viết hai chữ. Cổ động. Nhìn thấy hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, hắn tựa hồ nghe qua cái tên này. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng tại trong đầu của mình lục soát cái tên này, rất nhanh, trước mắt của hắn sáng lên. Cổ động đại sư. Ăn người trận bàn. Hắn nhớ kỹ mình lúc ấy hỏi thăm nữ tử kia thời điểm, nữ tử kia cũng đã nói ăn người trận bàn chính là cổ động đại sư, mà cổ động đại sư năm đó cũng là tử vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư, chẳng qua là về sau biến mất, có người nói hắn là rời đi tử vân dãy núi, cũng có người nói hắn là bị cừu gia giết chết. Nặng nói phong vân. Đồ tốt a, ta lại tới đây về sau, mục đích đúng là vì học tập trận pháp, nhưng là người trên thế giới này đối với trận pháp vô cùng giữ bí mật, vì lẽ đó vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc đến trận pháp. Hiện tại tốt, đã cái này ngọc giản là cổ động đại sư lưu lại, ở trong đó liền nhất định ghi chép có quan hệ trận pháp đồ vật. Hạ Thiên tay phải khẽ động, sau đó ngọc giản mở ra. Khi hắn thấy được trong ngọc giản nội dung bên trong, thất vọng lắc đầu. Phía trên này cũng không có ghi chép trận pháp, cũng không có ghi chép trận bàn, mà chỉ là ghi chép một chút cổ động đại sư cuộc đời. Có rất nhiều giới thiệu. Bất quá bây giờ cũng không phải nhìn những này thời điểm, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp đem thứ này cùng kỳ lân ngọc bội thu vào. Oanh! Bên ngoài đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hạ Thiên đột nhiên nghe được số lớn thành vệ quân tiếng la giết. Phản kích! Ngay ngắn thành phản kích. Thần quỷ 72 động người ngay từ đầu công kích phi thường bạo lực, bởi vì bọn hắn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, vì lẽ đó vừa khai chiến liền có to lớn thành quả, bọn hắn ở trong tối, làm đủ nhiều. Thế nhưng là phương trận thành cũng không phải ăn chay. Bọn hắn sớm tại trước đó liền làm xong tất cả chuẩn bị, cũng làm xong ứng đối các loại đột phát tình huống phương pháp. Vì lẽ đó bọn hắn dùng hơn nửa giờ liền bắt đầu phản công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại hồ tử vị trí. 3. Trận pháp trực tiếp bị người phá hết. Hình đầu, chúng ta là người của phủ thành chủ, các ngươi hiện tại nhanh lên đi tập hợp đại quân, chúng ta muốn phản kích. Một tên trận pháp sư cùng mấy tên hộ vệ cao cấp tại trận pháp bên ngoài nói. Hiện tại trận pháp này đã bị bọn hắn phá hết. Đa tạ các vị, hình đầu băng bó đơn giản một chút miệng vết thương của mình. Sau đó vào thẳng ra ngoài. Hắn hiện tại cũng rất lo lắng cho mình những huynh đệ kia. Sau đó hắn vội vàng chạy ra ngoài. Trận pháp sư, bình thường khó gặp trận pháp sư ở đây đã là phi thường thường gặp. Lúc này thành nội mấy trăm tên trận pháp sư cùng một chỗ hành động, bọn hắn đầu tiên là giải khai khắp nơi trận pháp, trước đem những cái kia bị nhốt người phóng xuất ra, sau đó lại tiến hành phản kích. Số lớn thành vệ quân được thả ra. Thành nội cục diện hỗn loạn cũng là tại từng chút một bị khống chế. Bất quá tiếng la giết vẫn luôn không có đình chỉ qua. Thành chủ, hết thảy cũng rất thuận lợi, hiện tại chúng ta người đã bắt đầu phản kích, ta dự tính trong vòng 2 canh giờ liền có thể toàn diệt đối phương. Một tên tướng lĩnh cung kính nói. Ân, rất tốt, lần này nhất định phải cho những tên kia một bài học. Thành chủ nhẹ gật đầu. Không xong, thành chủ, một tên máu me khắp người thị vệ vọt vào. Thế nào thành chủ hỏi? Xương tiên sinh chết rồi, xương tiên sinh hắn chết, tên kia máu me khắp người thị vệ cảm xúc vô cùng kích động. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, chính là vì bảo hộ xương tiên sinh, bảo trụ trận bàn, mà lại chuyện lần này thoáng qua một cái, bọn hắn nhất định sẽ phi thường nổi danh. Về sau những cái kia gặp nạn có tiền có bản lĩnh người cũng đều sẽ lựa chọn bọn hắn thành trì tới. Dạng này cũng sẽ để càng nhiều người đối bọn hắn nơi này sinh ra tính ỷ lại. Đây đối với Phương Trận Thành về sau phát triển có rất lớn chỗ tốt. Thế nhưng là Xương Tiên Sinh chết rồi, cái này nếu như truyền đi, vậy sau này người bên ngoài lại chạy trối chết lời nói, cũng không dám chạy trốn tới nơi này tới, những người bình thường kia cũng sẽ không tới nơi này phát triển, bởi vì bọn hắn sẽ cho rằng, nơi này căn bản là không bảo vệ được bọn hắn, thậm chí tầng dưới chót nhất những người kia cũng đều sẽ đối cái này thành trì thất vọng. Đều có ai biết chuyện này thành chủ hỏi. Chỉ có ta một người, những người khác đều chết hết. Tên thị vệ kia nói. Ân, ta sẽ thiện đãi người nhà của ngươi, thành chủ thản nhiên nói. Thành chủ đại nhân, tên thị vệ kia trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Phốc. Đúng lúc này, đầu của hắn bị trực tiếp chặt đứt. Phong tỏa tin tức, đừng để tin tức này truyền đi, liền nói Xương Tiên Sinh vô cùng an toàn, mặt khác cho ta toàn diện khởi xướng tiến công, để tứ đại thế lực mang cho ta đầu phản kích, ai nếu như dám lui lại, liền giết cho ta, Nam Khu lão đại cái cuối cùng đối phó, phái người đi nói cho hắn biết, liền nói ta muốn để hắn làm Phương Trận Thành bên trong duy nhất lão đại. Ý của thành chủ rất đơn giản, đó chính là khiến cái này người tự giết lẫn nhau. Yên tâm đi, thành chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Mà lại cái kia trận bàn chúng ta cũng nhất định sẽ cướp về. Tướng lĩnh nói. Phong tỏa thành trì, một con ruồi đều không cần bay ra ngoài, liền xem như một người cha, ta cũng phải đem trận bàn tìm ra tới. Hết chương 5586. Chương 5587 tứ tinh trận pháp sư cường hãn. Người đang ép FPO. Phản kích. Phương Trận Thành phản kích phi thường cường đại. Thần quỷ 72 động người cũng xuất hiện rất lớn tử vong, lần này thần quỷ 72 động người hết thảy tới hơn 17.000 người, những người này sức chiến đấu mặc dù đều rất không tệ, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ A, mà lại thành vệ quân vũ khí trang bị cũng đều là phi thường tinh lương. Còn có rất nhiều công kích chiến trận. Mười mấy người cùng một chỗ công kích, uy lực vô cùng lớn. Trực tiếp đền bù trên thực lực chênh lệch. Rút lui thần quỷ 72 động cao thủ đang chỉ huy lấy mọi người rút lui. Phương Trận Thành so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, mặc dù bọn hắn đã cho Phương Trận Thành tạo thành phá hủy, nhưng bây giờ bọn hắn cũng phi thường bị động. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn rút lui trước lui ra ngoài, sau đó chuẩn bị xuống lần công kích. Tử vong. Đang phản kích xuất hiện thời điểm, tử vong của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện. Mà lại tử vong tốc độ rất nhanh. Tiên sinh, làm sao bây giờ như thế đi, cái khác thành vệ quân cùng cao thủ rất nhanh liền sẽ đem chúng ta triệt để vây quanh, cuối cùng chúng ta liền chạy không xong. Một tên cao thủ nhìn xem bên cạnh mình tên kia tứ tinh trận pháp sư. Lúc này tên kia tứ tinh trận pháp sư cũng là nhướng mày, sau đó nói ra cho phía trước cái kia bốn cái khu người một bài học, sau đó ta ở phía sau bố trí trận pháp, nhất định phải dẫn người lao ra. Vâng, tên kia cao thủ sau đó mang theo cái khác mấy người cao thủ thẳng hướng phía trước bốn cái khu lão đại và thủ hạ của bọn hắn. Ầm ầm. Bọn hắn lực sát thương vô cùng cường đại. Trực tiếp cho cái kia bốn cái khu người tạo thành rất lớn tổn thương, bọn hắn chính là muốn dùng loại biện pháp này trấn nhiếp đối phương. Hình đầu, đối phương bắt đầu phản kích, bọn hắn phản kích cũng rất cường đại, vừa lên đến chính là các loại hủy diệt công kích. Đại Hồ Tử nói. Bọn hắn đây là muốn trấn nhiếp chúng ta à, thế nhưng là chúng ta đằng sau có thành vệ quân cùng những cao thủ kia, bọn hắn hoàn toàn chính là tại xua đuổi chúng ta tiến lên, nếu như chúng ta dám lui lại, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ ra tay với chúng ta, xem ra trước đó Hạ Thiên nói không sai, chúng ta thật là bị thành chủ cho tính toán ở bên trong. Hình đầu nhìn thấy bây giờ tràng diện, hắn đã triệt để minh bạch. Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu. Đồ vật Bắc ba khu là chiến trường chính. Nam khu người ở phía sau, nếu như bọn hắn lui lại, cái kia nam khu người liền có lấy cớ ra tay với bọn họ, thậm chí thành vệ quân cũng sẽ hỗ trợ. Đây nhất định là thành chủ hứa hẹn cho nam khu lão đại rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hồ Tử hỏi. Chỉ có thể kiên trì đánh, nói cho các huynh đệ, không cần cứng đối cứng, giữ lại thực lực, có cơ hội, liền lao ra. Hình đầu hiện tại triệt để minh bạch, liền xem như bọn hắn thắng, thành chủ cũng phải đối phó bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn muốn đi theo cùng một chỗ xông ra. Bắc khu cùng Tây khu người đánh nửa ngày, tử thương vô cùng lớn, liền tại bọn hắn lúc ngừng lại. Dừng lại, giết chết bất luận tội, Nam khu lão đại la lớn. Ngươi có ý tứ gì? Mặt khác hai cái khu lão đại phẫn nộ nhìn xem nam khu lão đại. Đây là thành chủ mệnh lệnh, chúng ta bình thường đều là ăn phương trận thành, hiện tại phương trận thành gặp nạn, chúng ta nhất định phải xuất toàn lực. Nam khu lão đại hô. Chúng ta cũng tại xuất toàn lực, chúng ta chẳng qua là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Hiện tại nghỉ ngơi, đối phương sẽ chỉ chạy thoát, chúng ta nhất định phải đem những người này toàn bộ lưu lại, cho phương trận thành tất cả mọi người một cái công đạo. Nam khu lão đại lộ ra ngay binh khí của mình, hắn tất cả thủ hạ cũng tất cả đều lộ ra ngay binh khí, liền phía sau hắn những cao thủ kia từng cái cũng đều phảng phất là làm xong chiến đấu chuẩn bị đồng dạng. Bọn hắn những người này tùy thời đều có thể sẽ giết đi lên. Cái kia hai cái khu lão đại cắn răng, sau đó lần nữa dẫn người xông tới. 3. Một đạo cường đại quang mang thoáng hiện. Tiếng kêu thảm thiết. Lúc này phía trước truyền đến phi thường tạp nhạp tiếng kêu thảm thiết. Ta là tứ tinh trận pháp sư, ai cản ta thì phải chết. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Sau đó phía trước nơi đó triệt để hỗn loạn, nguyên bản còn có rất nhiều thành vệ quân cùng cao thủ ở nơi đó ngăn trở. Thế nhưng là đang nghe câu nói này thời điểm, bọn hắn tất cả đều sợ hãi, tứ tinh trận pháp sư, đây chính là phi thường khó lường tồn tại, tại trong mắt của những người này, tứ tinh trận pháp sư cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Những người này ai cũng không muốn chết. Xong, thần quỷ 72 động người bắt đầu trắng trợn hướng ra phía ngoài chạy tới. Bọn hắn bắt lấy cơ hội này, cứ như vậy không ngừng hướng ra phía ngoài chạy. Siêu, nhanh. Hỗn loạn. Tràng diện lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Đi hình đầu vội vàng hô, hắn dẫn người hướng về kia một ít đường đi phóng đi. Nhìn qua bọn hắn là đuổi theo giết thần quỷ 72 độc, nhưng trên thực tế, bọn hắn là muốn thừa cơ chạy trốn. Hình đầu, đây là gần nhất ra khỏi thành lộ tuyến. Đại hồ tử đem địa đồ giao cho hình đầu. Tốt, chúng ta liền từ nơi này ra ngoài, nói cho các huynh đệ, xua đuổi thần quỷ 72 động người. Nhưng không cần giết, không cần giao thủ, để bọn hắn dẫn đường, chúng ta đi theo đi ra ngoài. Hình đầu nói. Vâng. Bọn hắn chính là muốn dạng này lao ra. Thế nhưng là không tới 10 phút. Hình đầu cùng thủ hạ của hắn liền bị ngăn cản. Hiện tại hình đầu cùng thủ hạ của hắn chỉ còn lại không tới 5.000 người. Trước đó hình đầu nhân số cộng lại thế nhưng là có 3-4 vạn. Thế nhưng là trải qua nơi này đại chiến, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có 5.000 người. Mà lại cái này 5.000 người trạng thái cũng không phải là rất tốt, bất quá so với Tây khu cùng Bắc khu lão đại, vậy sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Tây khu tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 800 người, mà Bắc khu cũng chỉ còn lại có 2.000 người. Tình huống vô cùng chênh lệch. Hình đầu, người đây là muốn làm gì đi à? Ta nghe nói người vẫn luôn không có công kích thần quỷ 72 động người, có phải hay không là bởi vì người cùng bọn hắn ở giữa có quan hệ a? Hoặc là nói, ngươi chính là thần quỷ 72 động người nam khu lão đại mang theo hắn người đem nơi này vây gắt gao. Bên cạnh hắn còn có hai tên cao thủ. Đều là phủ thành chủ cao thủ. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta tử thương nhiều huynh đệ như vậy, còn chưa đủ ra sức sao? Hình đầu hỏi. Hình đầu, ta tiếp vào thành chủ mệnh lệnh, ngươi cấu kết thần quỷ 72 động người, bán phương trận thành, hiện tại ta liền muốn đưa ngươi bắt quy án, nếu như ngươi cho rằng ngươi là vô tội. Vậy liền không nên phản kháng, trực tiếp theo chúng ta đi. Nam khu lão đại nói. Đánh rắm, nếu như ta đi theo ngươi, cái kia cuối cùng chính là các ngươi định tội danh, ta căn bản cũng không có phản kháng quyền lợi, mà lại các huynh đệ của ta đều sẽ chết ở chỗ này, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Hình đầu hỏi. Ngươi cũng nói chúng, cho nên chúng ta vẫn là tới cứng a. Nam khu lão đại nói xong vung tay lên, trực tiếp dẫn người xông tới. Huyết chiến. Đây mới thật sự là huyết chiến. Vây quét. Các huynh đệ, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Đại hồ tử la lớn. Sau đó hắn cũng là cái thứ nhất liền xông ra ngoài. 3. Trận pháp. Đúng lúc này, một đạo trận pháp trực tiếp bao phủ tại hình đầu trong bọn hắn. Ha ha ha ha, hình đầu, hôm nay ta rốt cục có thể triệt để giải quyết ngươi. Hết chương 5587. Chương 5588 trả lại người ân tình. Người đang FPO. Hình đầu người mặc dù còn có hơn 5.000, nhưng là bọn hắn những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương. Mà nam khu lão đại thủ hạ thì là không có thụ thương, bọn hắn vừa mới bắt đầu một mực đi theo ba cái khu đằng sau, hiện tại cái này mấy vạn người vừa ra tới, lực sát thương vô cùng lớn, chủ yếu nhất là, bọn hắn trong này còn có phủ thành chủ cho trận pháp sư, phủ thành chủ trận pháp sư mới ra, đây tuyệt đối là cường hãn vô cùng. Song phương giao thủ một cái, hình đầu thủ hạ liền xuất hiện tử vong. Mẹ nó, các huynh đệ, chết cũng phải đào bọn hắn một lớp ra. Hình đầu phẫn nộ hô, sau đó hắn cũng là liền xông ra ngoài. Thê thảm. Hắn cùng thủ hạ của hắn cũng đều là xương cứng, mặc dù biết rõ nhất định phải thua, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn cũng không lui lại. Một tên cũng không để lại một tên cao thủ đối Nam Khu lão đại nói. Tốt, Nam Khu lão đại nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Cao thủ. Nơi này cao thủ vô cùng nhiều, mà lại nhân số rất nhiều, mặc dù hình đầu thực lực rất mạnh, nhưng liền xem như hắn, cũng gánh không được nhiều người như vậy công kích. Trên thiên trận đại lục, không có người nào lực lượng là tuyệt đối bao trùm. Trừ phi là cảnh giới thật chênh lệch rất lớn. Chiến đấu kéo dài thật nhanh. 10 phút, nguyên bản còn có 5.000 người hình đầu, trực tiếp còn lại hơn 1.000 người, mà lại những người này vết thương trên người cũng liền nghiêm trọng hơn. Áp lực cũng quá lớn, đối phương mặc dù cũng tử thương không ít, bất quá vẫn là có mấy vạn người. Mặt khác một chỗ, Hạ Thiên lúc này cũng là trong thành bôn ba. Hắn vừa rồi kiểm tra một chút, người nơi này thật nghèo a. Hắn kiểm tra mấy cái người chết, mặc dù cũng tìm được chữ vật trang bị, thế nhưng là bọn hắn chữ vật trang bị bên trong chỉ có mười mấy hắc đao hoặc là mấy chục hắc đao. Thật phiền phức a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn ở chỗ này thu thập chữ vật trang bị ý nghĩ cũng bị hắn từ bỏ, như thế thu thập xuống dưới, liền xem như thu thập một đêm, chỉ sợ cũng không đủ mấy ngàn hắc đao. Đạp. Ngay tại Hạ Thiên đi về phía trước ra một bước thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tìm ngươi thật là phiền phức a, một tên đầu đội chụp mũ người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn vừa rồi thế mà không có phát hiện chụp mũ là lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này chụp mũ cũng là ngẩng đầu nhìn xem hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía chụp mũ. Ngươi cho ta tiền, muốn mua trận bàn, ta thế nhưng là thu tiền. Chụp mũ mỉm cười. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới nhớ tới, lần trước hắn cùng chụp mũ chỉ đùa một chút, hắn nhìn chụp mũ tựa hồ phi thường rất cần tiền, vì lẽ đó hắn liền đem tiền của mình cho chụp mũ. Hắn cho rằng đi ra ngoài bên ngoài, giúp người một thanh cũng là không tệ, vì lẽ đó hắn căn bản là không có nghĩ tới phải lớn mũ còn. Càng không nghĩ tới muốn để chụp mũ cho hắn trận bàn. Nhưng là bây giờ chụp mũ thế mà đi vào trước mặt hắn. Ngươi! Trận bàn trong này, đồ vật cho ngươi, hai chúng ta thanh toán xong, chụp mũ nói. Cái này, Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới chụp mũ thế mà thật cho hắn cầm về một cái trận bàn, hắn chỉ cấp chụp mũ mấy vạn hắc đao mà thôi, thế nhưng là chụp mũ thế mà cho hắn cầm về một cái trận bàn. Phải biết, kém nhất trận bàn cũng không phải hoa chút tiền này liền có thể mua lại. Đây cũng quá quý giá đi, Hạ Thiên nói. Ta nói qua a, người nguyện mắc câu, chụp mũ sau khi nói xong thân thể dần dần hướng nơi xa đi đến. Nhìn đối phương biến mất thân ảnh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, hắn không thích nợ ơn người khác, hắn chỉ có thể chờ đợi lần sau gặp được chụp mũ thời điểm, còn cho đối phương nhân tình. Chữ vật giới chỉ. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình chữ vật giới chỉ, sau đó hắn đem chữ vật giới chỉ mở ra. 3. Quang mang lóe lên, làm Hạ Thiên nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ đồ vật lúc, hắn cũng là vội vàng đem chữ vật giới chỉ nháy mắt đóng kín. Chấn kinh. Hắn hiện tại vô cùng chấn kinh, vừa rồi tại hắn nhìn thấy trận bàn lần đầu tiên, hắn liền hiểu. Chụp mũ cho mình trận bàn không phải khác trận bàn, chính là lần này đại chiến bộc phát điểm. Sẽ ăn người trận bàn. Trước đó Hạ Thiên nghe qua cái này trận bàn bộ dáng, mặc dù không có người có thể hoàn toàn miêu tả đi ra, nhưng đại khái dáng vẻ vẫn có một ít, mà vừa rồi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này trận bàn thời điểm, hắn liền đã có thể khẳng định. Cái này trận bàn chính là trước đó những người kia miêu tả dáng vẻ. Ta dựa vào, điên rồi đi, nhiều người như vậy liều mạng đến cướp trận bàn, thế mà trong tay ta. Hạ Thiên hiện tại cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Nếu để cho người khác biết chuyện này, chỉ sợ không nói hai lời, trực tiếp liền đến đoạt. Hạ Thiên cũng không dám ở đây đi xem cái này trận bàn. Lúc này hắn cũng muốn tìm một cái vắng vẻ một điểm địa phương. Hà ngay tại hắn đi mấy con phố thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh lực lượng cuồng bạo có người tại chiến đấu. Chiến đấu. Hơn nữa còn là lớn diện tích chiến đấu. Hạ Thiên minh bạch, cái này nhất định là rất nhiều người tại chiến đấu, cho nên mới sẽ có năng lượng lớn như vậy ba động. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đưa tới, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra đại hồ tử. Hắn thấy được đại hồ tử cùng hình đầu, còn có thủ hạ của bọn hắn, những người này hiện tại đang bị người bên ngoài vây quét, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch, khẳng định là thành chủ muốn thừa cơ giải quyết bọn hắn. Mặc dù hắn cùng đại hồ tử còn có hình đầu không tính là cái gì tốt huynh đệ, nhưng là hắn cùng hai người kia vẫn là có một chút chút giao tình. Bây giờ thấy bọn hắn gặp nguy hiểm, mình khẳng định không thể nhìn. Đến nghĩ một cái biện pháp, nơi này có mấy vạn người, nếu như thế vượt qua, vậy ta cũng không vọt ra được. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, sau đó đầu óc bắt đầu nhanh chóng di động. Có. Hạ Thiên chạy tới những này chiến đấu người hậu phương. Kim tuyến. Hắn đem kim tuyến cột vào những người kia đằng sau. Giết. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, mình bắt đầu giết, đan điền của hắn chỗ, cái kia vòng xoáy lực lượng không ngừng xuất hiện, hai tay của hắn ngưng chỉ. Mới cầm long chỉ. Không phải là ngón trỏ cùng ngón giữa, mà là ngón cái cùng ngón trỏ. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Những cái kia bị hắn công kích người, đều là tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp từ bên ngoài giết đi vào. Hả? Hạ Thiên tình huống nơi này rất nhanh liền hấp dẫn Nam Khu lão đại chú ý. Là hắn hình đầu cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên đối hình đầu khoa tay một thủ thế. Hình đầu trực tiếp minh bạch, sau đó hạ lệnh các huynh đệ, lui lại. Muốn lui lại cho ta vây quanh bọn hắn, từ phía sau bọc đánh, không cho bọn hắn một điểm lui lại cùng cơ hội chạy trốn. Nam Khu lão đại nói. Lúc này xung quanh số lớn người cũng là hướng về hình đầu phía sau bọn họ phương hướng chạy tới. Một đám người nhanh chóng chạy, người phía sau đẩy người phía trước chạy. Hết chương 5588. Chương 5589 cắt đứt sinh cơ. Người đang FPO. Lúc này Hạ Thiên nhanh chóng được mặt mình, hắn mặc dù muốn trợ giúp đại hồ tử bọn người, nhưng là hắn cũng không định rời đi phương trận thành, hắn muốn chờ qua mấy ngày cùng những người khác cùng lúc xuất phát đi vân trận môn. Vì lẽ đó hắn tạm thời không thể để cho người khác nhận ra hắn. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng giết đi vào. Ngay tại đại hồ tử bọn hắn lui lại thời điểm. Phốc phốc phốc. Những cái kia vây quanh thân thể người trực tiếp bị kim tuyến mở ra, nguyên bản lấy bọn hắn tính cảnh giác cùng bản sự, tại phát hiện loại tình huống này thời điểm. Là không thể nào trực tiếp chết mất, chỉ cần bọn hắn kịp thời lui lại, cái kia tối đa cũng chính là được bị thương mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này ngõ nhỏ rất nhỏ, người phía sau không ngừng đi đẩy trước mặt người. Vừa rồi phía trên cũng đã nói, giết những người đó là có ban thưởng. Ai không muốn thưởng? Vì lẽ đó bọn hắn đều là không ngừng xông về trước. Cái này xông lên tới tốt lắm. Trực tiếp đem người phía trước gắng gượng đưa vào đến tử vong bên trong. Lớn diện tích tử vong. Hình đầu cũng là một cái lão giang hồ, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là làm cho đối phương mệnh lệnh truyền không đi qua, vì lẽ đó hắn dẫn người không ngừng lớn tiếng hô, dùng thanh âm của bọn hắn che giấu đằng sau những cái kia xông lại người thanh âm. Đáng ghét, thanh âm không qua được, các ngươi chạy cho ta đi qua, ngăn cản những người kia, không thể để cho những người kia tiếp tục hướng phía trước. Nam Khu lão đại thản nhiên nói. Hắn không nghĩ tới thế mà lại đột nhiên giết ra tới một người, mà lại hiện tại thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Các huynh đệ, có viện quân tới cứu chúng ta, hiện tại liền cùng ta cùng một chỗ lao ra. Hình nhức đầu âm thanh hô, mặc dù chỉ có Hạ Thiên một người tới chi viện bọn hắn, nhưng là hiện tại tình huống nơi này phát sinh biến hóa, vì lẽ đó hắn như thế một hô, lập tức để bọn hắn khí thế của cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sinh cơ. Trước đó bọn hắn biết mình hẳn phải chết thời điểm, sĩ khí vẫn là rất hạ. Thậm chí nếu như vừa rồi Nam Khu lão đại chiêu hàng, đều sẽ có người đầu hàng. Thế nhưng là Nam Khu lão đại thái độ cũng rất rõ ràng, đó chính là một tên cũng không để lại, tất cả đều giết, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể liều mạng. Hiện tại bọn hắn vừa nghe đến có còn sống cơ hội, vậy thì càng thêm hưng phấn. Tất cả đều liều mạng hướng ra giết. Siêu. Hạ Thiên đi tới hình đầu bên người thụ thương rồi. Bị đánh lén hình đầu nói. Ân, một hồi ngươi dẫn người từ phía sau nơi đó quấn ra ngoài, một mực chạy, hẳn là có cơ hội đi ra ngoài, ta cản bọn họ lại. Hạ Thiên nói. Không được, ta không phải loại kia không coi nghĩa khí ra gì người, đem ngươi một người ném ở nơi này, vậy ta không phải không bằng heo chó sao? Hình đầu không ngừng lắc đầu, hiển nhiên là không muốn bỏ xuống Hạ Thiên một người. Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian, ta có biện pháp chạy trốn. Hạ Thiên nói. Hình đầu hay là không muốn đi? Đừng nói nhảm, ngẫm lại các huynh đệ của ngươi. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta nên như thế nào trả lại ngươi như thế lớn một cái nhân tình a? Hình đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không phải mời ta từng uống rượu sao? Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, hình đầu thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là chân chính có tình có nghĩa người a, chỉ là uống một cái rượu mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên lại tại thời điểm mấu chốt nhất đứng ra, dưới loại tình huống này còn đuổi theo tới cứu bọn hắn, thậm chí muốn giúp bọn hắn ngăn trở phía trước những người kia. Hình đầu không tiếp tục ra mồm, hắn biết, mình chậm trễ mỗi một phút mỗi một giây đều là Hạ Thiên tranh thủ lại đây. Đi! Hình đầu trực tiếp dẫn người hướng phía sau đi đến, Hạ Thiên cũng là thu hồi kim tuyến. Oanh! Sau đó Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Ai dám tới, ta liền giết ai, các ngươi chỉ có một cái mạng, chết liền cái gì cũng bị mất. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt những người này. Không có người thật không sợ chết, chính là muốn nhìn hắn khoảng cách tử vong bao gần, bởi vì cái gì mà chết. Rất nhiều người có thể vì người nhà chết, vì huynh đệ chết, bọn hắn còn không sợ. Nhưng là vì người khác lục đục với nhau mà chết lời nói, vậy bọn hắn liền sẽ cảm giác vô cùng không đáng. Lúc này Hạ Thiên câu nói này cũng là trực tiếp kinh hãi đối phương. Đều thất thần làm gì lên cho ta, giết hắn cho ta, ai dám lui lại, ta liền giết cả nhà của hắn, giết hắn người, ta ban thưởng 10 vạn hắc đao. Nam khu lão đại la lớn. Trọng thưởng. Không quản ở nơi đó, trọng thưởng đều có thể để người liều mạng cùng hưng phấn. Mà lại nam khu lão đại còn gọi một câu chết cả nhà. Cái này để bọn hắn không thể không đi tới. Hạ Thiên cũng không có trông cậy vào mình một câu liền trấn trụ tất cả mọi người, nhưng là hắn câu nói kia xác thực làm trễ nải đối phương 10 giây đồng hồ thời gian, cái này 10 giây đồng hồ liền đầy đủ hình đầu bọn hắn chạy ra rất xa. Giết hắn! Nam khu lão đại gầm thét lên. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều xông về phía trước, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên nơi đan điền vòng xoáy lực lượng cũng là trực tiếp đem tới gần người đứng bên cạnh hắn nháy mắt hút tới, sau đó hai tay của hắn đưa tay về phía trước. Phía trước nhất hai người kia trực tiếp bị hắn ngón cái cùng ngón trỏ đem sinh cơ bóp gãy. Hạ Thiên trước đó có được sinh mệnh chi hỏa. Nhưng là kẹt kẹt một nói cho hắn, không nên quá ỷ lại sinh mệnh chi hỏa lực lượng, bất kể nói thế nào, sinh mệnh chi hỏa đều là ngoại lực, mà một người muốn chân chính cường đại, vậy liền cần có được chính mình lực lượng. Mà cái này mình lực lượng chính là muốn để Hạ Thiên tìm kiếm sinh cơ nơi phát ra. Sinh cơ cùng tử vong là làm bạn. Hiểu được sinh mệnh, liền hiểu tử vong. Mỗi người trên thân đều có sinh cơ dây, chỉ cần chặt đứt sinh cơ dây, vậy người này liền sẽ nháy mắt tử vong, cũng không cần đi diệt đi đối phương trái tim cùng đầu lâu loại hình. Kẹt kẹt một đời tu luyện phi thường nghịch thiên. Hắn đem mình tất cả sinh cơ dây tất cả đều tu luyện đến nghịch thiên cảnh giới. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không tử vong. Trừ phi thật sự có người đem thân thể của hắn chém vỡ. Giết! Hạ Thiên cũng là hét lớn một tiếng. Chung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên thủ đoạn giết người, bọn hắn cũng là cảm giác vô cùng chấn kinh. Hạ Thiên hai ngón tay hoàn toàn không biết nắm đến địa phương nào, người kia liền sẽ nháy mắt tử vong. Thủ đoạn như vậy quả thực chính là khó lòng phòng bị a. Không cho phép lui lại. Nam khu lão đại lần nữa hô. Phốc phốc phốc. Giết. Hạ Thiên bắt đầu trắng trợn mổ giết, hắn không có gấp rời đi, hắn hiện tại là muốn cho hình đầu bọn hắn tranh thủ nhiều nhất thời gian. Không được, gọi người trước lách qua hắn đi, chúng ta lưu lại đối phó hắn. Một tên cao thủ nói. Ân nam khu lão đại cũng là vội vàng hạ lệnh. Ngay tại hắn đem dưới tay điều đi thời điểm, hắn lập tức sững sờ người đâu. Người không có. Vừa rồi Hạ Thiên còn phía trước, thế nhưng là hắn để người lúc rút lui, Hạ Thiên thế mà cũng đi theo biến mất. Làm sao có thể vừa rồi hắn chính ở chỗ này, ta vẫn luôn đang ngó chừng hắn, hắn đến tột cùng là thế nào rời đi Nam Khu lão đại, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Liền xem như tìm khắp toàn thành, cũng phải đem hắn tìm ra. Hết chương 5589. Chương 5590 tìm tòi khắp thành. Người đăng FPO. Kỳ thật Hạ Thiên cũng sẽ không hư không tiêu thất bản sự. Hắn vừa rồi chẳng qua là tại hỗn loạn thời điểm, lợi dụng tốc độ nhanh nhất dịch dung, đồng thời đổi lại người chết quần áo, vì lẽ đó hắn mới trực tiếp chạy trốn. Mặc dù hắn vừa rồi vẫn luôn là tại chiến đấu, nhưng hắn cũng vẫn luôn tại quan sát Nam Khu lão đại bọn họ nhất cử nhất động, bởi vì hắn là người chỉ huy, hắn bất kỳ cử động nào đều có thể để chiến cuộc này sinh ra biến hóa. Vì lẽ đó tại hắn hạ mệnh lệnh một khắc này, Hạ Thiên liền đã biết. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể làm đến trực tiếp chuẩn bị. Về phần hình đầu bọn hắn, Hạ Thiên cũng không quản được, hắn có thể làm chính là trợ giúp đối phương kéo dài thời gian, hắn đã làm được, còn dư lại liền muốn nhìn hình đầu mình, nếu như hắn là có bản lĩnh người, kia dĩ nhiên có thể mang theo thủ hạ của mình rời đi, nếu như hắn là không có bản lãnh người, vậy ai cũng cứu không được hắn. Hạ Thiên có thể làm chính là những thứ này. Không có khả năng tự mình đem bọn hắn đưa ra ngoài. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó hắn lặng lẽ về tới quán rượu của mình. Trong tửu điếm nữ tử kia vẫn còn đang hôn mê bên trong, Hạ Thiên trực tiếp đưa nàng làm tỉnh lại, nữ tử chim bồ câu trắng, trước đó Hạ Thiên lo lắng nữ tử này trở về truyền tin, vì lẽ đó đưa nàng mê đi. Kết thúc nữ tử mở hai mắt ra thời điểm hỏi. Không tính kết thúc, nhưng là đã không sai biệt lắm. Hạ Thiên nói. Bọn hắn thành công sao? Nữ tử hỏi, chính là thần quỷ 72 động người. Không có, Hạ Thiên lắc đầu, sẽ ăn người trận bàn ở trên người hắn, cho nên đối phương khẳng định là không thành công. Đương nhiên, cái này trận bàn cũng không phải Hạ Thiên đoạt tới, mà là chụp mũ đưa cho hắn. Không, là bán cho hắn. Hắn chỉ dùng chút ít tiền tài, liền trực tiếp mua về cái này chết tiếp cận 10 vạn người trận bàn. Người bên ngoài bởi vì cái này trận bàn tử thương rất lớn. Thế nhưng là Hạ Thiên cái này cái gì cũng không làm người lại đạt được trận bàn. Người nguyện mắc câu. Câu nói này chính là chụp mũ người nói. Thật sự là một cái người thần bí a. Hạ Thiên vừa nghĩ tới chụp mũ thời điểm, liền vô cùng cảm khái. Cái kia thần quỷ 72 động người đều chết sao? Chim bồ câu trắng hỏi lần nữa. Sẽ không chết hết, nhưng ta đoán chừng ít nhất phải chết một nửa trở lên đi, có thể sống đào tẩu không đến 3.000 người. Hạ Thiên nói, ai, thành trì quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lấy xuống, mặc dù chúng ta đều biết sẽ có một chút khó khăn, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lâm thời xây dựng chiến lược thế mà cũng có mạnh mẽ như vậy, chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là tử thương như thế lớn số lượng. Chim bồ câu trắng bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù nàng không có tham gia lần này đại chiến, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng đến trận đại chiến này tàn khốc. Đây chính là chiến tranh a, các ngươi đã dẫn phát chiến tranh, vậy sẽ phải gánh chịu chiến tranh mang tới hậu quả. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử nhẹ gật đầu, ta đã biết. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đoán chừng trời vừa sáng, đại chiến liền triệt để kết thúc, đến lúc đó thành vệ quân nhất định sẽ toàn thành lùng bắt, tìm kiếm cá lọt lưới. Hạ Thiên nói. Vậy ta có thể hay không bị tìm ra? Nữ tử hỏi. Sẽ không. Người cùng ta đi vào cái quán rượu này thời điểm đều là có đăng ký, mà lại ta tại Đông Môn miệng vẫn là có một chút điểm thanh danh, bọn hắn là sẽ không làm khó chúng ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù mình trước đó xuất thủ, nhưng lúc đó hắn là dịch dung, đối phương khẳng định không cách nào phát hiện hắn. Mà lại chủ yếu nhất là, cái kia Nam Khu lão đại tối đa cũng chính là bị thành chủ làm thương dùng. Phía ngoài đại chiến dần dần lắng lại. Thành chủ đại nhân, trừ hình đầu đeo hắn một phần nhỏ người đào tẩu bên ngoài, cái khác hai cái khu người đã tất cả đều giải quyết. Nam Khu lão đại cung kính nói, hắn hiện tại nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, bốn người bọn họ khu lão đại bình thường ở giữa mặc dù cũng có giao tế, nhưng bọn hắn ở giữa nhưng thật ra là ai cũng xem ai khó chịu. Trước kia bọn hắn thế lực ngang nhau, hắn tự nhiên không thể đem những người này thế nào, nhưng là bây giờ, có thành chủ trợ giúp, hắn cũng là trực tiếp làm xong ba người kia. mà lại thành chủ cũng hứa hẹn hắn, tương lai phương trận thành bên trong thế lực từ một mình hắn quản lý. Ta nghe nói Tây Khu lão đại thi thể cũng không có tìm được đúng không? Thành chủ mặt không thay đổi nói. Ngạch! Nam Khu lão đại sững sờ, gấp vội vàng nói Tây Khu tên kia khẳng định là chết, ta tự tay giết chết hắn, về phần thi thể, có thể là bị người đoạt đồ vật thời điểm làm hỏng đi. Chỉ cần không thấy được thi thể, vậy ta liền không yên lòng a. Thành chủ nói. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta về sau quản lý phương trận thành thế lực, ta nhất định sẽ cố gắng lục soát, cho dù là hắn bị người chôn dưới đất ba thước, ta cũng phải đem hắn móc ra. Nam Khu lão đại nói. Ngươi quản lý phương trận thành, vậy ta làm gì? Thành chủ đột nhiên hỏi. Nghe được thành chủ lời nói, Nam Khu lão đại trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Thành chủ đại nhân, ngài đây là ý gì? Không có ý gì, ta cảm giác các ngươi cái này tứ đại thế lực đối với phương trận thành đến nói, là lớn nhất u ác tính, vì lẽ đó ta dự định về sau cũng sẽ không tiếp tục để phương trận thành bên trong có bất kỳ thế lực tồn tại. Thành chủ giọng nói phi thường bình thản nói. Thành chủ đại nhân, đừng kích động, ta sẽ không giết ngươi, bất kể nói thế nào, ngươi cũng coi là giúp ta không ít bận bịu. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái thế tập tước vị, về sau ngươi cùng ngươi hậu đại đều có thể tại ta trong thành trì được hưởng tước vị đãi ngộ, các ngươi cũng sẽ có ta chuyên môn an bài thị vệ cùng nha hoàn hầu hạ, mỗi tháng còn có thể nhận lấy hắc đao phụ cấp. Thành chủ nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Nam Khu lão đại sắc mặt triệt để thay đổi. Giam lỏng a. Nói thật dễ nghe là cho tước vị, an bài thị vệ cùng nha hoàn, trên thực tế, những người này đều là đang giám thị hắn a. Hơn nữa còn để hắn nhận lấy hắc đao phụ cấp, ý tứ này liền càng thêm đơn giản, đó chính là nói, để hắn về sau cái gì đều không thể làm, thậm chí ngay cả buôn bán đều không được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình xử lý cái khác tam đại thế lực, thế nhưng là mình cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, hình đầu bọn hắn những người này tương lai nhất định sẽ trả thù hắn. Thế nhưng là hắn có được thế lực cùng tài phú về sau. Cái kia hình đầu bọn hắn đối với hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, nhưng là bây giờ thành chủ thế mà tước đoạt hắn hết thảy, vậy nếu như về sau hình đầu bọn hắn đến báo thù mình căn bản cũng không có thủ hạ có thể bảo vệ. Thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đi, người đã có được người khác nhiều hâm mộ sinh hoạt. Thành chủ vỗ vỗ hình đầu bả vai, sau đó hắn đi ra ngoài người tới, đem tất cả thế lực người cùng người nhà của bọn hắn tất cả đều bắt lại cho ta, còn có, cho ta a tìm tòi khắp thành. Bất kỳ cái gì một cái cùng chiến đấu có liên quan người đều không thể bỏ qua, lần này, ta muốn để phương trận thành lớn tẩy bài. Hết chương 5590. Chương 5591 lệnh bài. Người đăng FPO. Lớn tẩy bài. Nghe đến đó thời điểm, Nam Khu thành chủ trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, thành chủ đây là mượn đao giết người a, lợi dụng hắn đối phó cái khác ba khu lão đại. Cuối cùng lại đem hắn cũng trực tiếp diệt đi, đây chính là thành chủ kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu thành chủ liền không nghĩ tới để hắn làm tứ đại thế lực lão đại. Mà hắn cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Vì cái miệng này đầu hứa hẹn thậm chí còn đi mang theo thủ hạ của mình liều mạng, còn tạo nhiều như vậy tử địch. Hắn phi thường rõ ràng, từ nơi này chạy thoát những người kia, khẳng định sẽ ghi hận hắn cả đời, mà không có bất kỳ thế lực nào bảo hộ hắn, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ bị người mưu hại chết. Tuyệt vọng a. Tại thời khắc này, hắn không biết mình còn có hay không ngày mai. Hạ Thiên chỗ ở trong tửu điếm. Ngày mới vừa sáng, liền đã có người đến kiểm tra phòng. Mở cửa ra vào thành vệ quân thanh âm phi thường hữu lực. Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở cửa phòng ra. Lão bản, lúc ấy đến ở là hai người kia sao? Tên kia thành vệ quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng chim bồ câu trắng. Mà lại thủ hạ của hắn cũng là đi vào đem toàn bộ gian phòng đều lục soát một mấy lần. Đại nhân, là hai vị này khách quý, mà lại khoảng thời gian này, bọn hắn đều chưa đi ra tửu điếm chúng ta, đêm qua ta cũng dò xét một vòng, gian phòng này người tuyệt đối không có đi ra khỏi đi. Lão bản cũng là vô cùng khôn khéo, hắn cũng không nguyện ý đắc tội bất kỳ một cái nào khách hàng. Càng không nguyện ý hãm hại bất kỳ một cái nào khách hàng. Cho nên có thể đủ hỗ trợ. Hắn cũng nhất định sẽ hỗ trợ nói tốt. Đương nhiên, nếu như nhân số đều không khớp, kia lão bản coi như lại nói cái gì đều vô dụng. Thành vệ quân nhất định sẽ nghiêm tra. Thành vệ quân nhẹ gật đầu, ngay tại hắn phải đi ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên lấy ra một khối ngọc thạch, trên ngọc thạch mặt có một cái hình ảnh, sau đó hắn có lại nhìn một chút Hạ Thiên, ngươi là Đông Môn Miệng cái kia Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đông Môn vị tướng hiếm thấy quân đối ngươi tán thưởng có thừa, nói ngươi mặc dù là Đông Môn đầu lĩnh, nhưng là ngươi không bao giờ làm chuyện xấu, hơn nữa còn chuyên môn đối phó những người xấu kia, vì lẽ đó hắn cùng mặt trên tiến cử, cho ngươi đi thành vệ quân làm việc, đi về sau trực tiếp chính là bách trưởng. Tên kia thành vệ quân nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền nhớ lại tới là người nào. Chính là lúc trước cái kia không có làm khó hắn thành vệ quân tướng quân. Giúp ta tạ ơn vị tướng hiếm thấy quân đi, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ đi Vân Trận môn bái sư, vì lẽ đó liền không thể ở đây nhậm chức. Hạ Thiên chắp tay. A, à, muốn đi Vân Trận môn a, vậy tương lai nói không chừng cũng là có bản lĩnh người, ba ngày sau người bên trong thành liền muốn xuất phát, đến lúc đó mỗi người ra khỏi thành nhiều người nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra, cái này cho ngươi, ngươi cầm vật này, đến lúc đó cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tên kia thành vệ quân sau khi nói xong trực tiếp ném cho Hạ Thiên một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài có một cái kỳ chữ. Hiển nhiên chính là cái kia vị tướng hiếm thấy quân lệnh bài, bất quá khối này lệnh bài là thác ấn lệnh bài, trong 7 ngày liền sẽ biến mất. Đa tạ vị tướng hiếm thấy quân, đa tạ thành vệ quân huynh đệ. Hạ Thiên lần nữa cảm tạ. Không cần, có thể làm cho vị tướng hiếm thấy quân để mắt người không nhiều. Tên kia thành vệ quân nói. Hạ Thiên mỉm cười, hắn không nghĩ tới, mình ở cửa thành thế mà còn chiếm được thành vệ quân một tên tướng quân thưởng thức, bất quá hắn là thật không có khả năng đi làm thành vệ quân. Còn có 3 ngày, liền đến người nơi này xuất phát, cùng đi Vân Trận môn thời gian. Đến lúc đó khẳng định sẽ tụ tập rất nhiều người. Đương nhiên, hiện tại là phi thường thời kỳ, thành trì đều bị phong bế, vì lẽ đó đến lúc đó những cái kia không có chạy đi người khẳng định cũng sẽ thừa cơ nghĩ biện pháp chạy đi. Thành vệ quân kiểm tra cũng đều sẽ nghiêm khắc vô cùng, bất quá Hạ Thiên có tấm lệnh bài kia về sau, hắn liền sẽ đơn giản nhiều. Đến lúc đó cửa ra vào những người kia thấy được Hạ Thiên về sau, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp cho qua, giảm bớt không ít phiền phức. Hạ Thiên không quản tới khi nào đều ghi nhớ một câu. Có bản lĩnh, ở đâu đều không cần thù. Đương nhiên, có bản lĩnh cũng không phải là chỉ thực lực ngươi mạnh liền có thể khắp nơi khi dễ người. Đạo nghĩa mới là trọng yếu nhất, có thực lực là cơ bản, nhưng không quản ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, ngươi đều phải có đạo nghĩa, nếu như không có đạo nghĩa, vậy ngươi tương lai cũng chỉ có thể bị người hủy diệt. Một cái hảo hán 3 cái giúp. Hạ Thiên đi tới chỗ nào, chưa từng khi dễ nhỏ yếu, mà lại cũng chưa từng chủ động gây chuyện. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không yêu xen vào chuyện bao đồng, bởi vì hắn cho rằng, có lúc, tại bất minh bạch tình huống liền động thủ, ngược lại sẽ phạm sai lầm lớn. Bất quá Hạ Thiên uy hiếp chính là không nhìn nổi nữ nhân cùng hài tử bị khi phụ, vì lẽ đó nếu là nhìn thấy nữ nhân cùng hài tử bị khi phụ, hắn vẫn là sẽ động thủ. Mặc dù hắn phát qua của cải người chết, nhưng chính hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi giết người cướp bóc, đây cũng là hắn nhất trơ trẽn sự tình. Trôi qua, chim bồ câu trắng thở hổn hển một hơi. Ngươi thật giống như rất khẩn trương, Hạ Thiên xoay đầu lại. Đương nhiên, ta thật là thần quỷ 72 động người. Nếu như bọn hắn cẩn thận kiểm tra, vậy liền có thể đem thân phận của ta móc ra, đến lúc đó ta nhất định phải chết. Chim bồ câu trắng thư hoãn một chút mình tâm tình khẩn trương, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chính nàng đây cũng là tránh thoát một kiếp, bất quá nàng nhiều ngày như vậy không có tin tức, mọi người khẳng định cho rằng nàng đã nhiệm vụ thất bại mà tử vong. Cho nên nàng liền xem như bây giờ đi về, sợ rằng cũng phải có một cái tốt giải thích. Thần quỷ 72 động người nguyên bản cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, ở trong đó làm việc quy củ cũng rất đơn giản, đó chính là mệnh lệnh dưới, liền nhất định phải hoàn thành, nếu có người dám đùa hoa văn, vậy sẽ phải dựa theo quy củ làm việc. Thần quỷ 72 động trừng phạt thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Người ra khỏi thành thời điểm cũng sẽ vô cùng phiền phức. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có lệnh bài của người a, ta sợ cái gì? Chim bồ câu trắng phi thường tự nhiên nói. Lệnh bài của ta là của ta, chỉ có thể ta một người dùng, cửa ra vào thành vệ quân khẳng định là không thể để cho ngươi dùng, đến lúc đó tra một cái, lấy những người kia bản sự, nhất định có thể tra ra thân phận của ngươi. Hạ Thiên minh bạch, như thế lớn một tòa thành thị, chuyên nghiệp ngành tình báo vẫn phải có. Mà lại trải qua so sánh loại hình biện pháp, cuối cùng muốn xác nhận một người thân phận, hẳn không phải là quá khó. Đem ngươi cho ta liền tốt a, dù sao thân phận của ngươi lại không có việc gì, ngươi đi kiểm tra liền tốt. Chim bồ câu trắng 10 phần tùy ý nói. Vì cái gì ta cự tuyệt, ta cho ngươi, ta liền muốn đi xếp hàng, muốn đi làm những cái kia chuyện phiền phức. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi đây coi là không tính là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế a. Chim bồ câu trắng vô cùng đáng thương nhìn xem Hạ Thiên. Ngạch. Nghe được nàng, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn là nhất không nhìn nổi nữ nhân cùng hắn tới này cái. Người ta một cái nhược nữ tử, nếu như bị bắt lại, vậy khẳng định muốn bị sát hại, thậm chí là tiền dâm hậu sát, giết hết lại gian. Hết chương 5591. Chương 5592 dựa vào cái gì hắn có thể? Người đang ép video. Tốt, tốt, không cần nói nhiều. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ đem lệnh bài của mình nộp ra, hắn là không nhìn nổi một nữ nhân dạng này, đặc biệt là chim bồ câu trắng ở nơi đó nói cái này. Nếu như Hạ Thiên không cho nàng lệnh bài, về sau nàng thật xảy ra chuyện, cái kia Hạ Thiên giống như là thiên đại sai lầm đồng dạng. Liền biết ngươi tốt nhất rồi, chim bồ câu trắng trên mặt cũng là nháy mắt chất đầy dáng tươi cười. Mới vừa rồi còn là một bộ phi thường dáng vẻ ủy khuất, kết quả hiện tại liền bày ra một bộ bướng bỉnh bộ dáng. Hạ Thiên minh bạch, mình trúng kế, bất quá không có cách, cái này có lẽ liền cùng chụp mũ nói qua câu nói kia đồng dạng người nguyện mắc câu. Ba ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Gần nhất phương trận thành vẫn luôn tại giới nghiêm, thành nội một người cũng đừng nghĩ ra ngoài. Đem khống phi thường nghiêm mật, mà lại mỗi người cũng đều phải tiếp nhận điều tra, ba ngày này bị cầm ra trên trăm tên có hiểm nghi người, nhưng phương trận thành vẫn không có đình chỉ bọn hắn bắt. Khoảng thời gian này thành trì đóng kín, lần này cần mở ra, tự nhiên là có người muốn kiếm ra đi, vì lẽ đó bọn hắn chính là muốn thừa cơ hội này lại cầm ra một nhóm người. Phương trận thành sở dĩ tàn nhẫn như vậy, chính là tại nói cho Tử Vân dãy núi thế lực khác, bọn hắn phương trận thành mặc dù thành trì cũng không phải là đứng đầu nhất, chỉ là một cái cấp 3 thành lớn mà thôi, nhưng là có can đảm khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm người, đều muốn chịu trừng phạt. Một cái cũng không thể để bọn hắn chạy. Thật là nhiều người a. Hạ Thiên ánh mắt tại phía trước nhìn một vòng. Nơi này thế mà tụ tập 7, 8 vạn người. Lúc trước hắn mặc dù biết có rất nhiều người đều muốn gia nhập vân trận môn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà tới nhiều người như vậy, nhưng mà này còn chỉ là một cái cấp 3 thành thị. Vân trận môn phụ cận thành thị thế nhưng là không ít, thậm chí còn có 4 cấp thành thị. Người ở đó tự nhiên sẽ càng nhiều. Nếu như cộng lại, chỉ sợ sẽ có mấy chục vạn người cùng đi tham tuyển, mà cuối cùng chỉ có 100 người có thể được tuyển chọn, vô cùng tàn khốc. Bất quá để Hạ Thiên cảm giác có ý tứ chuyện. Thành chủ công tử cũng tại đội ngũ bên trong. Lúc này công tử bên người tất cả đều là hộ vệ, những hộ vệ này thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa còn có trận pháp sư làm bạn, hiển nhiên là vì bảo hộ tên này phương trận thành công tử an toàn đến vân trận môn. Về phần công tử này có thể hay không được tuyển chọn. Bọn hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần tiền đúng chỗ. Vậy liền nhất định có thể gia nhập vào vân trận môn bên trong, mà chỉ cần gia nhập vào, cái kia cơ hồ liền cam đoan có thể trở thành một tên trận pháp sư. Đều nghe kỹ cho ta, từng bước người kiểm tra qua, tất cả đều đi công tử bên kia, các ngươi đã muốn đi theo đại bộ đội đi, vậy liền tất cả đều muốn bảo vệ công tử, nếu để cho chúng ta biết tên nào muốn đầu cơ trục lợi, có khó khăn liền giấu đi, chúng ta tuyệt đối sẽ giết chết bất luận tội. Một tên cao thủ la lớn. Hắn chính là công tử bên người một gã hộ vệ cao thủ. Thực lực vô cùng cường hãn. Lúc này hắn ở đây, cũng là có cái này rất cao địa vị, người chung quanh tất cả đều vô cùng tôn kính hắn. Những người kia đều hiểu cái quy củ này. Bọn hắn cũng không nguyện ý đơn đi, bởi vì đơn đi, rất có thể sẽ đụng phải một chút thổ phỉ hoặc là chuyên môn giết người cướp của gia hỏa, đặc biệt là những cái kia trên thân mang theo tiền người, vậy thì càng là như thế. Bọn hắn mang theo tiền, có thể là gia tộc bọn họ bên trong góp nhặt cả đời, chính là vì có thể làm cho bọn hắn bên trên vân trận môn, nếu như tiền bị nhân kiếp, vậy bọn hắn chính là gia tộc tội nhân A. Kiểm tra an toàn. Thân phận xác minh. Mỗi một cái đều phải tiến hành. Hạ Thiên cũng là đi theo đội ngũ bên trong, rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất, lần này ra ngoài đúng lúc là đông môn, nơi này thành vệ quân đều biết Hạ Thiên, vì lẽ đó cũng không có người vì khó Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên ở đây thời điểm, bọn hắn cơ hồ căn bản cũng không cần lo lắng nơi này bảo an vấn đề, cho bọn hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Người cái này muốn đi à? Một tên thành vệ quân tiến lên nói. Đúng vậy à, tới đây chính là vì đi Vân Trận Môn, hiện tại có cơ hội, tự nhiên là muốn đi. Hạ Thiên nói. Cũng thế, trước đó nhìn ngươi liền biết ngươi là một cái có bản lĩnh người, không có khả năng tại chúng ta nơi này dài đợi, bất quá cũng may ngươi không có cùng thế lực này xen lẫn trong cùng một chỗ, nếu không phía trên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia thành vệ quân thấp giọng nói. Thành nội mấy thế lực lớn khác đã tất cả đều bị làm xong. Thành chủ trong tay lấy ra rất nhiều tội danh, hơn nữa còn có thông đồng với địch. Chính là muốn đem thế lực này nhổ tận gốc. Tất cả mọi người minh bạch ý của thành chủ. Nhưng không có ai đi điểm phá, dù sao bất luận kẻ nào đều không thích thế lực này, trước đó tứ đại thế lực trong thành có thể nói là việc ác bất tận a, chuyên môn ép người khác thành quả lao động, mặc dù về sau cũng đều có mình mua bán, nhưng bọn hắn buôn bán cũng là phi thường bá đạo. Vì lẽ đó cái này đưa tới mọi người bất mãn. Hiện tại bọn hắn đổ, tuyệt đối sẽ không có người đứng ra thay bọn hắn nói chuyện. Ta đối thế lực này không có hứng thú, Hạ Thiên nói. Lên đường bình an, nếu có cơ hội, liền trở lại nhìn xem chúng ta những người này, tương lai lên như diều gặp gió, cũng phải nhớ kỹ chúng ta những này tiểu huynh đệ a. Tên kia thành vệ quân cho rằng Hạ Thiên là có bản lĩnh người, vì lẽ đó hắn rất có thể sẽ gia nhập vào Vân Trận Môn bên trong, chờ hắn tương lai trở thành trận pháp sư, đây tuyệt đối là lên như diều gặp gió a. Vì lẽ đó hiện tại khách khí với Hạ Thiên một điểm, về sau gặp mặt cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao ai không muốn cùng một cái trận pháp sư trở thành bằng hữu đâu. Nếu như chờ tương lai Hạ Thiên thật trở thành trận pháp sư, khi đó kết giao liền khó khăn. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên chắp tay. Những người kia trực tiếp thả Hạ Thiên rời đi. Chim bồ câu trắng cũng là cầm Hạ Thiên lệnh bài, nhẹ nhõm nhà lưu rời đi nơi đó, hiện tại Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Mà là trực tiếp đi tới người công tử kia trước mặt. Đứng ở bên kia đi, một tên tướng lĩnh chỉ huy nói. Bọn họ chạy tới người, đều bị chia làm mấy cái bộ phận, tại bốn phương tám hướng bảo hộ công tử này, mà lại bọn hắn vị trí, hiển nhiên là một cái chiến trận đồng dạng tồn tại. Rất nhanh, một tên thành vệ quân chạy tới tên kia tướng lĩnh bên người, thấp giọng tại tên kia tướng lĩnh bên tai nói một câu nói. Tên kia tướng lĩnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu ngươi qua đây. Ta Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là ngươi, ngươi có thể đứng tại công tử chung quanh vòng thứ hai. Tên kia tướng lĩnh nói. Vị trí này là thân phận cùng thực lực chứng minh, hiện tại tình huống nơi này rất đơn giản, công tử người chung quanh tất cả đều là phương trận thành cao thủ, những người kia tại vòng thứ nhất, mà Hạ Thiên hiện tại vị trí chính là vòng thứ hai, vừa rồi tên kia thành vệ quân cùng tướng lĩnh nói Hạ Thiên lợi hại. Vì lẽ đó hắn mới có tư cách đứng ở chỗ này. Xung quanh những người kia đều là hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì tại vị trí này, vậy chẳng những đại biểu địa vị cao, hơn nữa còn có thể cùng công tử dựa vào càng gần, dạng này liền có cơ hội cùng công tử kết giao xuống tới. Chủ yếu nhất là, một khi phát sinh đại chiến, người bên ngoài khẳng định là chết trước. Chờ một chút, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào vòng thứ hai một tên nam tử phi thường khó chịu đi ra. Hết chương 5592. Chương 5593 dựa vào bản sự ăn cơm. Người đăng FPO. Trước đó liền có rất nhiều người đều có loại này nghi ngờ, bất quá bọn hắn không có đứng ra, lúc này nhìn thấy có người đứng ra thời điểm, những người kia cũng đều đi theo phụ họa đúng a, dựa vào cái gì hắn đâu. Trong lúc nhất thời, xung quanh những người kia tiếng hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người muốn đứng ở bên trong đi. Câm miệng cho ta, tên kia tướng lĩnh hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng không muốn cùng đội ngũ đi liền rời đi, mà lại ta hiện tại liền nhìn xem, ta nếu là nhìn thấy ai hô, hiện tại ta liền đuổi hắn đi. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không nói gì thêm, những người này mặc dù gọi thanh âm rất lớn, nhưng trên thực tế, bọn hắn những người này thật đúng là không có thì ra mình đi. Đại nhân. Ngài là có thể để chúng ta không đi theo, nhưng ngài tối thiểu nhất muốn cho ta nhóm một cái công bằng đi, mọi người cũng đều nguyện ý đi theo công tử đi, nhưng là tối thiểu nhất cũng phải công bằng đối đãi mới đúng, như vậy mọi người mới có thể tâm phục khẩu phục a. Tên nam tử kia đi lên phía trước, người khác có đường lui, hắn nhưng là không có đường lui. Súng bắn chim đầu đàn. Vừa rồi hắn cũng là cái thứ nhất đứng ra, vì lẽ đó hắn muốn không thừa nhận đều không được a. Nghe được lời của người đàn ông kia, tướng lĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nói ra vậy thì tốt, ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, vì lẽ đó tự nhiên có tư cách tại công tử chung quanh vòng thứ hai, thế giới này chính là như thế công bằng, ngươi có bản lĩnh, ngươi liền ăn có bản lĩnh chén cơm này, nếu như ngươi không có bản sự, thì nên trách không được người khác. Làm sao mới xem như có bản lĩnh, tên nam tử kia hỏi. Cùng hắn thử nhìn một chút, ngươi có thể đánh thắng hắn, coi như ngươi có bản lĩnh. Tên kia tướng lĩnh cũng là nói thẳng. Trực tiếp. Hắn chính là trực tiếp như vậy, phương thức của hắn cũng là trực tiếp như vậy. Đánh thắng Hạ Thiên liền xem như có bản lãnh. Vậy thì tốt, ta liền lãnh giáo một chút vị tiên sinh này cao chiêu đi. Tên nam tử kia nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn cũng không nói nhảm, mà là muốn nháy mắt đánh bại Hạ Thiên, dạng này hắn cũng coi như là chứng minh mình, cũng coi là có thể tại mọi người ở giữa lộ mặt. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn cũng có thể tiến vào vòng thứ hai. Chỉ cần đi vào đến vòng thứ hai bên trong, vậy coi như là triệt để có sinh mệnh bảo hộ, liền xem như bị tập kích, vòng thứ hai người cơ hồ cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì. Bọn hắn nơi này có nhiều như vậy người, đầy đủ vây lên mười mấy vòng, muốn đánh tới vòng thứ hai, đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Oanh! Tên nam tử kia tay phải hất lên, một cái cự đại chùy trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Lần này phảng phất là trực tiếp liền muốn đem Hạ Thiên nện thành bánh thịt đồng dạng. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Linh tê nhất chỉ. Chỉ là phổ thông linh tê nhất chỉ, cũng không phải là cầm long chỉ, bởi vì cầm long chỉ trước đó hắn đã dùng để chiến đấu qua, nếu như bây giờ dùng đến, rất có thể sẽ bị người hữu tâm phát hiện, đến lúc đó phủ thành chủ liền biết là hắn đem đại hồ tử cùng hình đầu bọn hắn thả đi. Oanh! Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem trong tay nam tử cái kia búa lớn đánh bay. Nát! Trong tay nam tử búa lớn cứ như vậy bị Hạ Thiên hai ngón tay cho điểm nát. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, chung quanh những người kia tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, một người ngón tay lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cái này sao có thể, nam tử kia cũng triệt để sững sờ tại nơi đó. Nhìn thấy không, đây chính là có bản lĩnh người, nếu như các ngươi còn không rõ ràng lắm cái gì là có bản lĩnh người, vậy liền tự mình nhìn xem đến, bất quá tốt nhất đừng tự rước lấy nhục. Tên kia tướng lĩnh lạnh lùng nói. Bọn hắn nhưng không có thời gian lãng phí. Bất quá hắn đối Hạ Thiên bản sự vẫn có chút ngoài ý muốn, mặc dù vừa rồi thành là quân người nói với hắn Hạ Thiên bản sự không sai, bất quá hắn cũng không có quá để ý, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bản lĩnh thật sự thời điểm, hắn cũng là có chút điểm khiếp sợ. Đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao chính hắn mới thật sự là có bản lĩnh người. Lúc này chung quanh những người kia không còn có dám nói cái gì. Bất quá vẫn là có một bộ phận người là thành vệ quân cùng cao thủ khác giới thiệu qua tới, vì lẽ đó những người kia cũng đều giống như Hạ Thiên, đứng ở vòng thứ hai. Bất quá bây giờ những người này đều đã thấy được Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó bọn hắn đối Hạ Thiên vẫn tương đối tôn trọng. Không quản ở nơi đó, có bản lĩnh người đều lại nhận mọi người tôn trọng. Mà Hạ Thiên, chính là cái này có bản lĩnh người. Đại bộ đội rất nhanh liền tập hợp hoàn tất. Những cái kia kiểm tra người quả nhiên lại kiểm tra ra 70, 80 người thân phận có vấn đề, mặc dù những người này không có khả năng mỗi một cái đều là thần quỷ 72 động người, nhưng bọn hắn lai lịch tuyệt đối không quá sạch sẽ. Những người này cũng toàn bộ đều bị mang đi. Đương nhiên, trốn tới người cũng tuyệt đối không chỉ chim bồ câu trắng một cái. Mặc dù những người kia không có lệnh bài, nhưng bọn hắn vẫn là có cái khác bản lãnh, vì lẽ đó cũng đều đi theo lăn lộn ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp mấy vạn người đại đội ngũ cứ như vậy đi vào bên trong. Phương trận thành công tử theo bắt đầu đến cuối cùng một mực tại trong kiệu, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao, nhưng là tại mọi người trong lòng, hắn chính là truyền thuyết đồng dạng người. Cao cao tại thượng. Bất quá Hạ Thiên lại phát hiện, ngồi tại trong kiệu người cũng không phải chân chính công tử. Mà là một người khác, mà chân chính công tử ngay tại thứ nhất phòng ngự đội ngũ bên trong. Hơn nữa còn khoảng cách Hạ Thiên rất gần, mặc dù những người này che giấu đã phi thường tốt, nhưng Hạ Thiên vẫn là theo những người kia chỗ đứng, còn có thân thể bọn họ bên cạnh nghiêng phương hướng phát hiện mánh khóe. Những người kia trong tiềm thức đều là ở cạnh lũng cái kia chân chính công tử. Có ý tứ, xem ra bọn hắn là lo lắng thần quỷ 72 động trả thù a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng minh bạch, thành chủ khẳng định là có nhất định lo lắng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là vừa mới giết thần quỷ 72 động nhiều như vậy cao thủ. Những người kia mặc dù chiến bại, nhưng cũng chưa chết tuyệt, hơn nữa còn có người sẽ chi viện bọn hắn. Không trong thành, những người kia cũng sẽ không lại e ngại phương trận thành những cao thủ kia. Bọn hắn cũng rất có thể cuối cùng trực tiếp trả thù tại phương trận thành công tử trên thân. Vì lẽ đó bọn hắn mới nghĩ ra biện pháp này. Dùng nghỉ công tử đi đổi thật công tử tính mệnh. Mọi người xuất phát, tất cả mọi người phải cẩn thận, con đường của chúng ta trình mặc dù không xa, nhưng là rất có thể sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó mọi người cùng tâm hiệp lực, vậy liền không có vấn đề. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh trực tiếp hô. Hiện tại những người này căn bản liền sẽ không suy nghĩ bất luận cái gì nguy cơ vấn đề, tại trong đầu của bọn họ, tất cả đều là có quan vân trận môn sự tình. Thậm chí có người đã bắt đầu ảo tưởng lên gia nhập vân trận môn chuyện sau đó. Bắt đầu ảo tưởng mình đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không đơn giản a, lần này chỉ sợ những người này muốn đi theo tao ương a. Hạ Thiên bên người một người thấp giọng tự nói. Hết chương 5593. Chương 5594 trả thù. Người đang FPO. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình người kia, có thể tại còn không có khi xuất phát liền thấy điểm này người. Vậy liền tuyệt đối không phải người bình thường. Người này câu nói này liền để Hạ Thiên coi trọng hắn một chút. Người kia cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đi theo Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Nhưng là song phương lẫn nhau cũng coi là công nhận đối phương. Hạ Thiên nơi này liền không cần nói cái gì, rất đơn giản, bản lãnh của hắn tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, vừa rồi hắn đã dùng thực lực chứng minh địa vị của mình cùng bản sự. Vì lẽ đó người kia tự nhiên cũng là nhận biết Hạ Thiên. Mà người kia vừa rồi câu nói kia cũng coi là để Hạ Thiên thay đổi cách nhìn. Xuất phát. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội cứ như vậy xuất phát. Lộ trình cũng không xa, nếu như toàn lực đi đường, nhiều nhất 2 đến 3 ngày liền có thể đến, bất quá cái đội ngũ này quá to lớn, vì lẽ đó ít nhất cũng cần 4 tới 5 trời. Bất quá đối với mọi người đến nói, thời gian cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần có thể sống đến, vậy liền có thể. Vân trận môn, đây chính là bọn họ vùng đất mộng tưởng. Chỉ cần bọn hắn đến vân trận môn, vậy thì có cơ hội trở thành vân trận môn đệ tử, nhất phi trùng thiên. Trận pháp sư. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành mục tiêu. Mấy chục vạn người, cuối cùng chỉ có 100 người có thể thành công, nhưng là những người này lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Từng cái trên mặt tất cả đều là kích động, đây chính là trận pháp sư mị lực a. Hạ Thiên trong nội tâm cũng là cảm khái vô hạn. Hắn đối với trận pháp cảm ngộ có thể nói là vô cùng sâu, chỉ bất quá hắn đối thiên trận đại lục trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, vì lẽ đó hắn không cách nào đi đem mình cảm ngộ cùng nơi này trận pháp dung hợp. Nếu có một ngày hắn có thể đem nơi này trận pháp hoàn toàn cảm ngộ, vậy hắn cũng liền có thể dung hợp mình trước đó sở hội trận pháp. Nói cách khác, tương lai Hạ Thiên thành tựu muốn so những người này mạnh hơn nhiều. Nhưng là căn cơ đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói phi thường trọng yếu. Đại bộ đội xuất phát. Đám đạo trích kia tự nhiên cũng tất cả đều nhường đường, bọn hắn tiến lên phi thường thuận lợi, không người nào dám ngăn cản bọn hắn, những cái kia muốn ăn cướp người, đều là chuyên môn chọn lựa lạc đàn, hoặc là nhân số vô cùng ít ỏi, giống như là bọn hắn loại này đội ngũ khổng lồ, liền xem như thế lực lớn cũng lười trêu chọc. Bởi vì liền xem như thế lực lớn, muốn đối phó 7, 8 vạn người, cái kia cũng muốn tổn thất nặng nề, cuối cùng có thể lấy được tài phú thậm chí không có khả năng so với mình lấy được nhiều, vậy liền được không bù mất. Quá an tĩnh a, Hạ Thiên bên cạnh người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Quá an tĩnh. Dọc theo con đường này, đừng bảo là yêu thú, liền một đầu dã thú đều không có. Ngày đầu tiên. Bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cho rằng, mình cùng đối đội ngũ, đi theo đại đội ngũ chính là an toàn, một điểm nguy cơ đều không tồn tại. Bất quá bọn hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng lại đột nhiên xuất hiện cái gì nguy cơ. Ngày thứ hai, vẫn là an tĩnh như vậy. Lần này, bọn hắn bắt đầu an nhàn đi lên, thậm chí bọn hắn cho rằng, tuyệt đối sẽ không có người dám tiến công đội ngũ của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt không lo lắng. Ngày thứ ba, tất cả mọi người đều triệt để buông lỏng cảnh giác, bọn hắn bắt đầu tùy tiện đi lại. Hiện tại bọn hắn khoảng cách phân trận môn đã càng ngày càng gần. Ngày thứ tư, không đúng, Hạ Thiên bên cạnh người kia đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi rốt cục nhìn ra rồi, Hạ Thiên nói. Xem ra ngươi đã sớm phát hiện, bên người chúng ta người đã dần dần bị thay thế, 7-8 vạn người bị người lặng lẽ đổi đi mấy ngàn cái, mà chúng ta những người này thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Người kia cảm giác cái này quá kinh khủng. Hắn vừa mới bắt đầu mấy ngày nay liền có chút cảm giác không đúng, thế nhưng là hắn còn nói không lên không đúng chỗ nào, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc mới phản ứng, đối phương dùng thay xà đổi cột. Trực tiếp đem người đổi đi. Lén lén giết chết đội ngũ người chung quanh, sau đó đem bọn hắn cao thủ trà trộn vào tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy a, thủ pháp rất cao minh, ý nghĩ cũng rất tốt. Hạ Thiên nói. Bằng không thông chi công tử đi, người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ngươi cảm thấy tới kịp sao, Hạ Thiên hỏi. Ai? Người kia thở dài một hơi, sau đó nói ra xem ra con đường sau đó muốn tự mình đi a. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên muốn hay không cùng đi. Chúng ta không phải người một đường, Hạ Thiên nói. Vậy thì có duyên gặp lại đi, người kia cũng không có cưỡng cầu ý tứ, hắn cũng biết, Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường, vì lẽ đó hắn cũng cưỡng cầu không tới. Hắc Dạ dần dần giáng lâm. Hạ Thiên cùng người kia làm đồng dạng quyết định. Rời đi. Mà tại hai người bọn họ vừa mới rời đi thời điểm, bạo động xuất hiện. Công tử chết. Công tử chết. Đột nhiên có người hô, đội ngũ lập tức liền hỗn loạn lên, mặc dù cái đội ngũ này nhìn qua người vô cùng nhiều, nhưng là cũng không có chân chính lực ngưng tụ, bọn hắn có thể dùng tới dọa những người bình thường kia, nhưng là chân chính có bản lĩnh người căn bản cũng không sợ bọn họ. Thần quỷ 72 động người đến báo thù, không muốn chết đều cút cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những người kia đi tứ tán. Công tử đã chết, bọn hắn cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Mở trốn. Đương nhiên, vừa rồi chết mất công tử cũng không phải là chân chính công tử cũng đi theo mọi người cùng nhau hướng mặt ngoài bỏ chạy. Thần quỷ 72 động người chuyên môn giết trước hai vòng người. Không tốt, trung kế, đây là một cái giả. Người cầm đầu nhìn bên trong công tử lúc, cũng là sững sờ, sau đó hắn kịp phản ứng, vòng thứ nhất người thật giống như cũng không có quá lớn phản kháng. Bọn hắn vừa rồi thế mà cũng trực tiếp mở trốn. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho người công tử kia còn sống đến vân trận môn. Một người hô. Bọn hắn đều hiểu, chỉ cần phương trận thành công tử đến vân trận môn phạm vi, vậy bọn hắn liền không khả năng động thủ, bởi vì vân trận môn cũng không phải dễ trêu. Mà lại vân trận môn nhất định sẽ thu công tử này. Cái này không đơn thuần là bởi vì phương trận thành công tử có tiền, mà lại vân trận môn cũng hy vọng cùng phương trận thành dạng này cấp 3 thành lớn giao hảo, vì lẽ đó nhất định sẽ cho một chút chiếu cố. Siêu. Hạ Thiên không ngừng lúc trước chạy. Hạ tiên sinh, chúng ta phương trận thành đối ngươi không tệ, hiện tại cùng một chỗ giúp chúng ta bảo hộ công tử được chứ, ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Một tên cao thủ thấy được Hạ Thiên, trực tiếp hô. Bọn hắn trước đó trong thành thời điểm có thể vô cùng cao ngạo, có thể nhìn xuống những người khác, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, hiện tại ra khỏi thành, vậy sẽ phải khách khách khí khí, nếu không Hạ Thiên chắc chắn sẽ không phản ứng bọn hắn. Tốt ha, Hạ Thiên điểm một cái, sau đó tới gần cái kia đội ngũ. Đừng trốn, người phía sau cũng là đuổi theo. Hết chương 5594. Chương 5595 vân trận môn xuống. Người đang FPO. Đến rồi. Lúc này phía sau những cao thủ kia cũng đuổi theo tới. Người cùng công tử đi trước, xin nhờ. Tên kia cao thủ nhìn Hạ Thiên một chút, hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng. Đạp. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi theo, tại hắn theo sau thời điểm, nơi này lưu lại hơn 10 người, những người khác cũng đều là tiếp tục hướng phía trước. Thề sống chết thủ vệ công tử lưu lại cái kia mười mấy người la lớn. Bọn hắn từng cái lộ ra ngay binh khí của mình, sau đó ngăn tại nơi đó. Thề sống chết quyết tâm. Bọn hắn những người này đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, không quản là trả cái giá lớn đến đâu, bọn hắn đều muốn thể sống chết thủ hộ công tử, thay công tử ngăn trở những người này. Giết bọn hắn đuổi theo những người kia từng cái cũng đều là nhân vật hung ác. Thần quỷ 72 động người, trời sinh ổ thổ phỉ tử. Người ở bên trong không có bất kỳ cái gì một cái dễ trêu. Bọn hắn tiến công phương trận thành, mặc dù cho phương trận thành tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng tương tự, bọn hắn cũng là tổn thất vô cùng lớn. Phương trận thành dùng bọn hắn cường ngạnh thái độ nói cho tất cả mọi người, bọn hắn không phải dễ trêu. Thần quỷ 72 động người cũng đồng dạng là như thế, bọn hắn cũng dùng trực tiếp nhất biện pháp nói cho tất cả mọi người, bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Phương trận thành đã trêu chọc phải bọn hắn, vậy bọn hắn liền muốn cùng phương trận thành thề sống chết chiến đấu. Bọn hắn chính là muốn trả thù phương trận thành. Mà lần này phương trận thành công tử đi ra, đây chính là một cái cực kỳ tốt trả thù cơ hội. Giết! Bọn hắn cũng là vọt thẳng giết tới. Tử chiến! Cái kia mười mấy người cũng không phải là nói đùa, bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, lúc này bọn hắn cũng là vô cùng bạo lực, dù là chỉ có một hơi tại, bọn hắn đều muốn ngăn lại đối phương một giây. Đi người phía trước cũng là đang không ngừng chạy nhanh. Hạ Thiên đi theo cái đội ngũ này không ngừng tiến lên. Mặc dù bọn hắn đã chạy ra rất xa, nhưng là Hạ Thiên có thể khẳng định, vừa rồi lưu lại cái kia mười mấy người khẳng định là chết. Không nghĩ tới, phương trận thành thành chủ còn nuôi dưỡng như thế một nhóm tử sĩ A. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn mặc dù cũng biết phương trận thành những người này thực lực không tệ, nhưng nhìn đến quyết tâm của bọn hắn lúc, Hạ Thiên liền hiểu, loại này sĩ khí tuyệt đối không phải giả vờ. Mặc dù bọn hắn chặn một đoạn thời gian, nhưng đằng sau những cái kia thần quỷ 72 động người cũng đều không phải dễ trêu, những cao thủ kia cũng nói lấy trực tiếp đuổi theo, bọn hắn đi lên chính là đại sát chiêu. Ầm ầm. Hoàn toàn chính là cuồng oanh loạn tạc, phảng phất như là căn bản cũng không quan tâm mình tiêu hao đồng dạng. Hạ Thiên minh bạch, những người này là tại cản bọn họ lại, chính là muốn lợi dụng loại biện pháp này trước cản bọn họ lại, sau đó chờ người phía sau đuổi theo. Dạng này liền có thể đối với nơi này tiến hành bao lớn vây quanh. Đây là một loại phi thường phổ biến truy sát biện pháp. Bất quá cái đội ngũ này người cũng không có giảm tốc, mà là tiếp tục nhanh chóng hướng về phía trước chạy, phảng phất như là căn bản cũng không quan tâm những công kích kia đồng dạng. Thế nhưng là những công kích này nếu như nện ở những người này trên người lời nói, đây tuyệt đối là có thể ngăn lại những người này. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba tên cao thủ vọt thẳng đi lên. Phốc phốc phốc. Ba người kia dùng thân thể của mình chặn công kích, mà lại bọn hắn mặc dù thân thể thụ thương, nhưng vẫn là đi cuốn lấy cái kia mấy tên cao thủ. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Những người này nguyên lai vẫn luôn biết có người sẽ thay công tử đi chết, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có dự định tạm dừng một điểm. Vì một cái công tử có thể đến vân trận môn, những người này cũng thật là liều mạng a. Hạ Thiên tính toán một chút, lần này chỉ sợ muốn chết mấy ngàn người đi, mà lại những cao thủ này thực lực cũng đều là không tệ. Bọn hắn khả năng đều sẽ chết ở chỗ này, liền vì một cái phương trận thành công tử có thể đến vân trận môn, vì để cho cái này phương trận thành công tử có thể học tập đến trận pháp. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp trên đại lục này đến tột cùng là cái gì siêu nhiên tồn tại. Tử vong. Những người này hoàn toàn chính là tử vong phương thức công kích. Hạ Thiên một mực đi theo cái đội ngũ này bên trong, kỳ thật hắn cũng không có xuất thủ làm qua cái gì, cứ như vậy đi theo cái đội ngũ này hỗn đến vân trận môn phía dưới. Lúc này trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chỉ còn lại có 8 người. Còn muốn tính đến Hạ Thiên. Chúng ta đã đến vân trận môn phía dưới, các ngươi còn muốn động thủ sao? Phương trận thành công tử hỏi. Thần quỷ 72 động những cao thủ kia đứng ở nơi đó, hung tợn nhìn xem phương trận thành công tử. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Không sai. Đến nơi này, bọn hắn liền không thể tùy tiện động thủ. Bởi vì nơi này đã là vân trận môn địa bàn, nếu như bọn hắn ai dám ở đây động thủ, cái kia vân trận môn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho người này. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng không người nào dám động thủ thời điểm. Một tên nam tử đã vào tới phương trận thành công tử trước mặt. Hai tay của hắn bên trong có hai thanh chủy thủ, phân biệt đâm xuyên qua phương trận thành công tử trái tim cùng đan điền. Giết! Tất cả mọi người cho rằng, không người nào dám ở đây động thủ, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng là tại thời khắc này, nam tử này động thủ. Điên rồi. Những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn nam tử này, bọn hắn cho rằng nam tử này quả thực chính là điên rồi. Ở đây giết người, vậy hắn cũng chết chắc rồi, mà lại thế lực sau lưng hắn cũng xong rồi. Đây chính là đang gây hấn vân trận môn uy nghiêm a. Các ngươi không cần kinh ngạc, ta đã vô thân vô cố, vì lẽ đó ta không sợ chết, mà lại đằng sau ta cũng không có bất kỳ cái gì thế lực, đằng sau ta tất cả thế lực đều chết tại phương trận thành, vì lẽ đó ta muốn vì bọn hắn báo thù. Tên nam tử kia trong hai mắt tất cả đều là vẻ oán hận. Phốc. Tên nam tử kia nói xong, trực tiếp đem chủy thủ đâm xuyên qua trái tim của mình. Tử vong. Hắn cái này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng a. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó hắn cũng là cùng vân trận môn người đến một cái đồng quy vô tận. Chúng ta đi thần quỷ 72 động. Những người kia sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Kết thúc. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng lúc kết thúc, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh mình 6 người này, hắn không phải chân chính công tử. Mấy người kia cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Một người trong đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi nói không sai, hắn xác thực không phải, ta mới là. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia tự sát nam tử, ai, thật là một cái tên ngu xuẩn a. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù chính hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi người, nhưng là hắn không nghĩ tới, thành chủ thế mà tính toán như thế đúng chỗ, thế mà ngay cả đây hết thảy tất cả đều tính toán ở trong đó. Cảm ơn người bồi chúng ta đoạn đường a. Người công tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trực tiếp mang theo hắn người đi vào bên trong. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn trên mặt đất người chết. Thế giới này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng tàn khốc hơn. Những người này mạng hoàn toàn cũng không nắm giữ trong tay của mình, thậm chí chỉ là một con cờ mà thôi. Hết chương 5595. Chương 5596. Một đám kẻ có tiền. Người đang FPO. Không quản là vừa rồi tự sát những người kia, vẫn là trên đường đi bảo hộ phương trận thành những người kia, còn có hai cái trang phục công tử hai người kia, bọn hắn đều là người khác công cụ, là người khác đánh nhau chết sống quân cờ. Thậm chí bọn hắn chết rồi, đều không có đạt tới bọn hắn muốn đạt tới mục đích. Mà lại cũng sẽ không có người đi quan tâm sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn chết về sau, cũng sẽ không có người nhớ kỹ tên của bọn hắn. Chết. Liền triệt để biến mất tại trong trời đất này. Một điểm ý nghĩa đều không có. Mà lại đây cũng không phải là chết vĩ đại dường nào, mà là bị người coi là quân cờ lợi dụng chết. Nhìn xem vân trận môn công tử bóng lưng, Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, hắn đi theo cái đội ngũ này, theo vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, một chút tác dụng đều không có phát huy, thế nhưng là đối phương lại làm cho hắn một mực đi theo. Cái này chứng minh ngay cả hắn đều bị tính kế ở bên trong. Thần quỷ 72 động người mặc dù không dám ở vân trận môn phía dưới động thủ, nhưng là bọn hắn lại chờ ở bên ngoài, bởi vì nơi này người chờ vân trận môn thu người kết thúc về sau liền nhất định phải tất cả đều rời đi. Đến lúc đó, không chết mấy người này cũng sẽ đụng phải thần quỷ 72 động trả thù. Thật sự là một đám tên ghê tởm a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thần quỷ 72 động người nhất định sẽ ghi nhớ bọn hắn cái này 7 cái không chết người, vì lẽ đó đến lúc đó không quản 7 người này người nào đi ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ không để 7 người này còn sống rời đi. Nói cách khác, trừ người công tử kia có thể gia nhập vân trận môn bên ngoài, cái khác mấy người cũng đều sẽ chết. Bao quát Hạ Thiên, hiện tại cũng đã bị tuyên án tử hình. Mặt ngoài nhìn những người kia giống như rất giảng nghĩa khí, từng cái thể sống chết thủ vệ, mà lại cũng rất giống rất đại nghĩa đồng dạng để Hạ Thiên đi theo, thế nhưng là cuối cùng những người này thế mà cũng đem Hạ Thiên tính kế. Bọn hắn mục đích làm như vậy rất đơn giản, đó chính là hấp dẫn những người kia lực chú ý, để cái khác 6 người có càng nhiều cơ hội chạy trốn. Tách ra trốn. Luôn có chạy thoát cơ hội. Xem ra ta cũng phải gia nhập vân trận môn a, nếu không liền trở nên phiền toái, đến lúc đó rời đi thời điểm, liền bị bọn gia hỏa này truy sát. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thần quỷ 72 động những người này chính là một bầy chó da thuốc cao, dính vào thật rất khó kéo xuống đến a. Những người này trả thù lòng tham mạnh. Bởi vì bọn hắn chính là thổ phỉ. tất cả đều là thổ phỉ tính cách, ngươi giết người của ta, ta liền muốn trả thù ngươi, một cái cũng không lưu lại. Liền xem như Hạ Thiên, cũng không muốn trêu chọc những người này. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng đi cùng Vân Trận Môn Sơn Môn phía dưới nơi đó. Hoắc! Làm Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt cái kia vô cùng vô tận đám người lúc, hắn cũng ngây ngẩn cả người, người này cũng quá là nhiều một điểm đi. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt người. Mà lại những người này từng cái toàn thân trên dưới phục trang đẹp đẽ, xem xét chính là nhà có tiền hài tử, hoặc là chính là một chút đại thương gia con em, hoặc là chính là một chút phía dưới tiểu thành thị đi lên công tử vân vân. Những người này lại tới đây mục đích rất đơn giản. Gia nhập Vân Trận Môn, trở thành trận pháp sư. Chỉ cần trở thành trận pháp sư, đó chính là giữa thiên địa chênh lệch. Nhiều như vậy kẻ có tiền, chỉ có 100 cái danh ngạch, xem ra cuối cùng đều là muốn nện tiền a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn lại mình một chút, trong tay mình cơ hồ không có tiền, cùng những người này so ra, mình hoàn toàn là người nghèo a. Vì lẽ đó dựa vào tiền, mình là không có cơ hội. Hạ Thiên cần nhờ chính là bản sự. Trước đó hắn cũng nghe ngóng, nghe nói Vân Trận Môn mặc dù sẽ lấy tiền, nhưng cũng sẽ thu một cái đến ba cái chân chính có bản sự, có thiên phú đệ tử. Hạ Thiên chính là muốn cầm xuống trong đó một cái danh ngạch. Dựa vào bản lãnh, Hạ Thiên thế nhưng là ai cũng không phục. Khoe của. Người nơi này cũng là tại các loại khoe của, còn có người ở nơi đó nhờ quan hệ, tìm bằng hữu, bởi vì bọn hắn có người nhận biết Vân Trận Môn đệ tử, vì lẽ đó tới thông qua các loại biện pháp tặng lễ. Bất quá phần lớn người tiền cơ hồ đều là đổ xuống sông xuống biển, bởi vì chọn lựa đệ tử sự tình là từ người đặc biệt viên tiến hành. Nghe nói là Vân Trận Môn một tên trưởng lão cùng hắn phía dưới đệ tử. Qua vài ngày nữa, người nơi này cũng liền càng ngày càng nhiều. Mà Vân Trận Môn chiêu thu đệ tử người cũng rốt cục xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, liền có số lớn người xông đi lên, các loại A-Zo nịnh hót, còn có người trực tiếp liền muốn đưa tiền. Đều cút ngay cho ta. Vân Trận Môn đệ tử vô cùng cao ngạo, bọn hắn cũng là một mặt ghét bỏ nhìn xem trước mặt những người này. Trong mắt bọn họ, những người này chính là bọn hắn dẫm tại dưới chân rác rưởi đồng dạng. Mặc dù cũng có người có thể gia nhập vào Vân Trận Môn bên trong, nhưng số lượng quá nhỏ bé. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản là xem thường những người này. Yên tĩnh một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện, sau đó người chung quanh bắt đầu dần dần có chút an tĩnh, bất quá vẫn là có một ít người ở phía dưới thấp giọng nghị luận. Mặc dù thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, nhưng là nhiều người cùng một chỗ lúc nói chuyện, liền lộ ra thanh âm rất lớn. Từ giờ trở đi, ta nhìn thấy ai nói chuyện, cái kia chẳng cần biết hắn là ai, lập tức đào thải. Người kia lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn ở hiện trường người bên trong tìm kiếm. Lần này, tràng diện cũng là đã bình định, nháy mắt an tĩnh lại. Từng chút một thanh âm đều không có. Mấy chục vạn người đứng ở nơi đó, liên động một chút người đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, tại trong lòng của bọn hắn, đối với chuyện này đến tột cùng là đến cỡ nào coi trọng. Từ giờ trở đi, ta nói, các ngươi nghe, ta chỉ nói một lần, không nhớ được, liền trực tiếp lăn tốt. Cầm đầu người kia phi thường không khách khí nói. Mặc dù hắn một chút cũng không có tôn trọng những người này ý tứ, nhưng lại cũng không có bất cứ người nào dám trở mặt. Nếu như là người khác như thế nói chuyện với bọn họ, vậy trong này những người này chỉ sợ sớm đã giết tới. Bình thường những người này mỗi một cái đều là mũi vểnh lên trời chủ. Bây giờ lại đàng hoàng. Chúng ta nơi này sẽ có 100 cái đài, phía trên đều có trận pháp cảm ngộ, các ngươi cho ta xếp thành hàng, một cái tiếp theo một cái đi lên, đương nhiên, phí báo danh 100 hắc đao, cái này không thể thiếu, không quản ngươi thành công không thành công, đều muốn trả tiền, bởi vì chúng ta trận pháp cảm ngộ cũng là dùng tiền làm. Người kia lớn tiếng nói. Người phía dưới đều nghe phi thường rõ ràng, giống như là sợ hãi bỏ lỡ bất kỳ chi tiết đồng dạng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Còn tốt. Hắn có 100 hắc đao, nếu không liền thật thảm rồi. Lúc này người nơi này cũng đều bắt đầu đi xếp hàng, bất quá những người kia từng cái cũng tất cả đều là muốn xếp tại phía trước. Không cho phép loạn, ai nháo sự, ai cũng lăn. Người kia lần nữa la lớn. Rất hữu dụng. Phía trên người kia kêu mỗi một câu nói đều rất hữu dụng, bởi vì phía dưới những người này chính là vì gia nhập Vân Trận Môn mới tới. Vì lẽ đó bọn hắn sợ nhất chính là trực tiếp bị đào thải, như vậy, bọn hắn liền đi không? Phải biết, bọn hắn lại tới đây, đây chính là phí sức thiên tân vạn khổ, nếu như đi không, đó chính là để người trong nhà đều phi thường thất vọng. Mặc dù thất vọng người sẽ rất nhiều, nhưng bọn hắn đều hy vọng mình là may mắn. Bắt đầu. Chân chính khảo thí bắt đầu. Hết chương 5596. Chương 5597 nện tiền trò chơi. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đang đợi giờ khắc này đến. Kích động. Bọn hắn vô cùng kích động. Vân trận môn rốt cục có thể bắt đầu chiêu thu đệ tử. Kế tiếp, bọn hắn rất có thể liền sẽ trở thành vân trận môn đệ tử, trở thành một tên chân chính trận pháp sư, cái này tương lai liền triệt để trở thành người trên người. Đây cũng là tất cả mọi người mộng tưởng. Hàng thứ nhất những người kia trực tiếp tiến lên, bọn hắn trước nộp tiền, sau đó đi vào trận pháp cảm ngộ bên trong. Không có bất kỳ cái gì quang mang xuất hiện. Đào thải. Đào thải. Đào thải. Một cái tiếp theo một cái thanh âm xuất hiện, hàng thứ nhất người toàn bộ đều bị đào thải, không có bất kỳ cái gì một cái thành công. Thất vọng. Những người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Kết thúc, liền trực tiếp đi ra, không cần chậm trễ thời gian. Phía trước trắc nghiệm người mở miệng nói ra. Lúc này đã bắt đầu có người lấy tiền, chỉ bất quá những người này cũng đều là len lén tại cho phía trước khảo nghiệm người lấy tiền, vô cùng điệu thấp. Thế nhưng là phía trước những cái kia khảo nghiệm người nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ném vào một bên trên mặt đất. Cũng không phải là những người này không lấy tiền, mà là bởi vì những người này cầm tiền thực sự là quá ít, bọn hắn căn bản là chướng mắt. Tàn khốc. Những người này vì lại tới đây, thế nhưng là nói là trèo non lội suối, mà lại ở giữa còn gặp rất nhiều nguy cơ, thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn cứ như vậy tại một giây bên trong liền bị đào thải. Đây chính là khảo nghiệm tính tàn khốc. Mặc dù bọn hắn tới thời điểm đều biết sẽ như vậy tàn khốc, thế nhưng là tự mình kinh lịch về sau, bọn hắn vẫn là rất thất vọng. Mấy chục vạn người bên trong tuyển ra 100 người tới. Đây quả thật là không phải người bình thường có thể được tuyển chọn. Chờ đợi. Người phía sau tất cả đều đang đợi, mà nhóm đầu tiên người cũng là tất cả đều bị đuổi đi, bọn hắn đã không có cơ hội, người bị đào thải, sẽ đi đến mặt khác một phiến khu vực, đây chính là vì phòng ngừa bọn hắn lần nữa đi xếp hàng. Bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp rời đi, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cuối cùng cái này 100 người đến tột cùng là ai, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi kết giao đối phương hoặc là đối phương người nhà. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, bất kể là ai được tuyển chọn, người nhà của bọn hắn ngày tháng sau đó đều sẽ phi thường tốt qua, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không có người dám trêu chọc bọn hắn người nhà. Đắc tội một tên trận pháp sư người nhà, vậy tương lai tuyệt đối là không có cái gì quả ngon để ăn. Siêu. Một nhóm tiếp lấy một nhóm người bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Sư huynh, đây là ta phí báo danh. Một tên nam tử mỉm cười. Nam tử này toàn thân trên dưới phục trang đẹp đẽ, nơi này công tử đều thích mặc như thế lộng lẫy, chính là vì hấp dẫn những này tuyển chọn người ánh mắt, nhiều chú ý bọn hắn một điểm. Quả nhiên, tên kia tuyển chọn người cũng là mở ra chữ vật trang bị, khi hắn thấy được chữ vật trang bị bên trong hắc đao số lượng lúc, khẽ gật đầu trước đứng ở ta đằng sau đi, hiểu quy củ sao? Hiểu, nếu như ta cầm tiền chưa đi đến nhập trước 100, đồng dạng sẽ bị đào thải, tiền cũng cái kia không quay về. Tên nam tử kia nói thẳng. Không tệ, tên kia tuyển chọn người tán thưởng nhẹ gật đầu, hắn liền thích những này người thông minh. Mặc dù trước đó những người kia rất cẩn thận, nhưng là trực tiếp đưa tiền, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy đưa tiền, này làm sao đều là không tốt, không giống nam tử này, hắn nói thẳng phí báo danh, vậy liền không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cái thứ nhất người ứng cử xuất hiện. Ánh mắt mọi người tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía người kia. Người kia thậm chí ngay cả cảm ngộ trong trận pháp cái kia đều không có đi vào, nhưng là hắn cứ như vậy được tuyển chọn. Sùng bái. Ghen ghét. Đủ loại ánh mắt rơi vào trên người của người kia, lúc này người kia cũng là phi thường cao ngạo đứng ở nơi đó, nhìn xuống phía dưới hết thảy, nếu như không có cái gì không may, vậy hắn nhất định liền sẽ trở thành một tên vân trận môn đệ tử. Liền xem như bị đào thải, vân trận môn cũng sẽ không lấy không tiền của bọn hắn. Sẽ cho bọn hắn một chút cái khác đền bù, bất quá bọn hắn giao ra tiền là khẳng định thu không trở lại. Có tiền, vậy liền không cần khảo hạch, thật sự là trực tiếp a. Hạ Thiên mỉm cười. Cái gọi là trận pháp cảm ngộ hiển nhiên chính là một cái ngụy trang, trừ phi ngươi vô cùng ưu tú, nếu không ngươi cũng giống vậy là không có bất kỳ cái gì cơ hội, cuối cùng chỉ có thể là xem ai cầm tiền càng nhiều mà thôi, đây chính là hiện thực. Nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều hiểu điểm này. Sau đó những người kia cũng bắt đầu lấy tiền. Đều là nói thẳng phí báo danh. Ngươi nơi này tiền quá ít, lấy về đi. Một tên đệ tử nhìn thoáng qua bên trong số lượng, chênh lệch quá cách xa, bọn hắn liền sẽ khuyên đối phương. Đại nhân, có thể hay không dàn xếp một điểm, cho cái cơ hội a? Tên nam tử kia vội vàng hỏi. Như vậy đi, ngươi số lượng không tính quá ít, ngươi tới trước ta đứng phía sau, liền xem như không có bị chọn chúng, ngươi cũng sẽ thu hoạch được một chút chỗ tốt, mà lại nơi này có rất nhiều cái khác sơn môn người, chúng ta tuyển không chúng người, bọn hắn đều sẽ nhặt nhạnh chỗ tốt, đi bên ngoài luyện mấy năm, chờ lần sau nhận đệ tử thời điểm trở lại. Tên kia khảo nghiệm đệ tử nói. Đa tạ đại nhân. Người kia cũng không nói cái gì, cũng không có muốn về tiền của mình, mà là chạm tại tên nam tử kia đằng sau. Hợp cách. Quang mang. Kỳ thật những này thông qua người quang mang đều là bọn hắn giả tạo đi ra. Người đầu tiên cũng thế, hắn cơ hồ đều không có tiến vào trận pháp cảm ngộ bên trong, liền sáng lên, đương nhiên, người phía sau là nhìn không thấy, chỉ có trước mặt những người kia có thể trông thấy, vì lẽ đó cũng không có biết thật giả. Quang mang xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá những người kia sau lưng hiển nhiên là đã không chỉ 100 người. Nói cách khác, trong những người này, cuối cùng vẫn là có rất nhiều người cuối cùng không cách nào trở thành vân trận môn đệ tử. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn không có tiến vào vân trận môn. Cái khác bên trong nhỏ hơn môn cũng sẽ tuyển nhận bọn hắn. Những cái kia bên trong núi nhỏ môn cho rằng, liền xem như vân trận môn đào thải, kia cũng là khó lường đệ tử, về sau bọn hắn chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, liền nhất định có thể bồi dưỡng được một tên trận pháp sư đến. Chỉ cần có trận pháp sư, vậy bọn hắn địa vị cũng liền càng thêm kiên cố. Hà ngay tại Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một người quen này hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Chính là hắn vừa tới đến thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất thành trì thời điểm cái kia Điền Công Tử. Cái kia Điền Công Tử lúc này cũng nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nguyên lai ngươi cũng tới nơi này a, ta nói làm sao tìm được không đến ngươi. Làm sao nghĩ bị đánh rồi? Hạ Thiên hỏi. Xem ra ngươi vẫn là như vậy không biết sống chết ha, tốt, chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi là thế nào đến không. Cái kia Điền Công Tử một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhưng là phi thường hận Hạ Thiên. Bởi vì hắn cũng không còn cách nào trở thành một cái nam nhân, loại này hận thế nhưng là ngập trời hận, hắn hiện tại cũng là gắt gao ghi chép trong lòng, liền đang chờ đợi trả thù ngày đó. Hiện tại gặp được. Hắn cũng nhất định phải thật tốt đối phó Hạ Thiên. Hết chương 5597. Chương 5598 có tiền Điền Công Tử. Người đăng FTO. Tại cái này nện tiền trong trò chơi, rất nhiều người đều bắt đầu lo lắng, vừa mới bắt đầu được tuyển chọn người ít lúc, bọn hắn từng cái còn đối với mình vô cùng tự tin, cho là mình cũng rất có tiền, mình cũng rất có cơ hội. Nhưng là bây giờ nhìn thấy nhân số đã vượt qua 200 thời điểm. Bọn hắn chỉ lo lắng tiền của mình có đủ hay không. Mà lại những cái kia được tuyển chọn trong đám người, cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn thích hiện tại những người khác xem bọn hắn ánh mắt, bọn hắn thích loại này cao cao tại thượng cảm giác, vì lẽ đó bọn hắn cũng không nguyện ý thất bại. Bọn hắn không nguyện ý thua. Bọn hắn không muốn có người so với bọn hắn càng thêm có tiền, bọn hắn cũng không hy vọng mình bị đào thải. Một khi bị đào thải, vậy bọn hắn là thuộc về là bị người tòng thần đàn phía trên kéo xuống, cái loại cảm giác này là phi thường khó chịu, bọn hắn chán ghét cái loại cảm giác này. Theo cao cao tại thượng biến thành không đáng một đồng. Mặc dù những cái kia nhận người sư huynh cũng đã nói, bọn hắn còn có cơ hội gia nhập khác sơn môn. Thế nhưng là khác sơn môn có thể cùng vân trận môn so sánh sao? Tiến vào vân trận môn, vậy ngươi cơ hồ liền nhất định sẽ trở thành một tên trận pháp sư. Mà gia nhập cái khác sơn môn, cái kia cuối cùng có thể hay không trở thành trận pháp sư sẽ rất khó nói, đây chính là chênh lệch a. Mặc dù cũng có cơ hội, nhưng chênh lệch thật rất lớn. Nơi này cũng không ít người biết trận pháp. Đều là một chút trận pháp cơ sở, nhưng là người ta vân trận môn có mình dạy học thủ đoạn, người sẽ lại nhiều, người ta cũng sẽ không phản ứng ngươi một chút. Điền Công Tử lúc này cũng là vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Thiên, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận. Hắn biết, mình bây giờ mặc dù tướng mạo vẫn là một cái nam nhân, nhưng là mình giữa hai chân đã rỗng tuếch, không còn có cái gì nữa, mình cũng không còn cách nào giống một cái nam nhân chân chính đồng dạng, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mặt cái này nam nhân ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường thảm, sẽ để cho ngươi so ta thảm gấp trăm lần. Thật sao, ta rất thưởng thức như ngươi loại này khoác lác 13 bản sự. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Điền công tử nói. Hừ. Điền công tử hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, mà là tiếp tục hướng về phía trước, hắn cùng Hạ Thiên là song song hướng về phía trước, vì lẽ đó đến lúc đó hắn liền muốn tại khảo nghiệm thời điểm khó xử Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có để ý, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Ngày đầu tiên, căn bản cũng không có đến Hạ Thiên bọn hắn, trước mặt bọn họ còn có rất nhiều người tại khảo thí. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, rốt cục đến phiên Hạ Thiên bọn hắn vì. Điền công tử hướng về phía trước thời điểm, đem mình chữ vật trang bị cầm đi lên sư huynh, nơi này 500 vạn là tiền của ta, mặt khác có 100 vạn là không cho bên cạnh ta người kia thành công tiền. Điền công tử thanh âm không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, bên cạnh Hạ Thiên khẳng định có thể nghe được. Kẻ có tiền. Thổ tài chủ A. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được, người này Điền công tử thật là đại thủ bút A. Trực tiếp đập hắn 100 vạn hắc đao, không cho hắn thành công. Ô tên kia tuyển chọn người cũng là sướng sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia tuyển chọn người. Ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền vậy, nếu như cầm nhiều, ta liền không quan tâm hắn cái kia 100 vạn hắc đao. Hạ Thiên trước mặt cái kia tuyển chọn người nói. Hạ Thiên lắc đầu, ta phí báo danh đều là góp. Không có tiền. Hạ Thiên là thật không có tiền A. Đây cũng không phải là giả nghèo, hắn là thật rất nghèo, hiện tại hắn cũng là đem mình phí báo danh cầm ra đi, nhưng là trước mặt hắn cái kia tuyển chọn người lắc đầu, không cần lãng phí tiền, giữ lại trở về giữa đường phí đi. Không có khảo thí. Tên kia tuyển chọn người căn bản cũng không có cho Hạ Thiên khảo nghiệm cơ hội. Trực tiếp đào thải. Thậm chí ngay cả Hạ Thiên tư chất đều không có nhìn. Đây chính là bọn họ tuyển chọn. Ta mặc dù không có tiền, nhưng ta đối với trận pháp cảm ngộ thế nhưng là mạnh vô cùng, vì cái gì không cho ta đi kiểm tra một chút, Hạ Thiên hỏi. Bởi vì nơi này ta quyết định, ta để ngươi khảo thí, ngươi liền có cơ hội khảo thí, ta không cho ngươi khảo thí, ngươi liền không có cơ hội khảo thí, ngươi căn cơ cho dù tốt, cảm ngộ mạnh hơn, nếu như không có nhân giáo ngươi. Người đồng dạng không cách nào trở thành một cái trận pháp sư, vẫn là người hạ đẳng. Người kia vô cùng thẳng thừng nói. Không sai. Không quản ngươi thiên phú cao bao nhiêu, ngươi đi không tiến một chuyến này bên trong, vậy ngươi từ đầu đến cuối đều là người ngoài ngành. Đối phương bây giờ căn bản liền không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Thậm chí tuyển chọn tư cách cũng không cho hắn. Dạng này rất không công bằng A. Hạ Thiên nhướng mày. Lúc trước hắn chính là muốn dựa vào chính mình bản sự cầm xuống cái kia 1-3 cái danh ngạch, nhưng là bây giờ nếu như không cho hắn khảo nghiệm, vậy hắn liền cơ hội gì cũng không có. Công bằng đó là chúng ta định đoạt, hiện tại thừa dịp ta tâm tình tốt, cút nhanh lên, nếu không. Tên kia tuyển chọn người phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt cái này tuyển chọn người, hôm nay ngươi đối ta hờ hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Ha ha ha ha, cái kia tuyển chọn người bắt đầu điên cuồng phá lên cười, ngươi nói trò cười thật là tốt cười a, ta trèo cao ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta thế nhưng là một tên chân chính trận pháp, ngươi có tư cách gì có thể để ta với cao, đây thật là chuyện cười lớn, ngươi cũng xứng sao. Điền công tử cũng là vội vàng đi ra phía trước, lần nữa lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, sư huynh vất vả, trong này có 100 vạn hắc đao, là ta hiếu kính ngài. Ân. Tên kia tuyển chọn người hài lòng nhẹ gật đầu. Một mặt tán thưởng nhìn xem Điền công tử rất biết làm người a, về sau tiến vào sơn môn về sau, có khó khăn gì có thể tới tìm ta rất thưởng thức ngươi. Đa tạ sư huynh, Điền công tử nói. Tên kia tuyển chọn người nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó một cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên đan điền. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Hắn không có trốn tránh. Bởi vì hắn biết, nơi này là đối phương địa bàn. Mình tiếp đối phương một cước này, đối phương nhất định cho là mình đan điền bị đối phương hủy, chuyện kia cũng liền trôi qua, nếu như mình tránh né, vậy đối phương liền sẽ cảm thấy phi thường mất mặt, đến lúc đó Hạ Thiên rất có thể sẽ phải gánh chịu đến vô số cao thủ truy kích cùng vây giết. Tạm thời né tránh. đây chính là Hạ Thiên lựa chọn. Tên kia tuyển chọn người làm như thế, một là bởi vì Thụ Điền công tử tiền, cần làm chút gì, hai là vì chấm dứt hậu hoạn, dạng này về sau Hạ Thiên liền không còn cách nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không có Đan Điền, người sau này sẽ là một cái phế vật, đến lúc đó sẽ có vô số người đối ngươi tiến hành trà đạp, người sống sẽ cùng một tên ăn mày đồng dạng, sống không bằng chết. Điền công tử phi thường khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó đi tới tên kia tuyển chọn người sau lưng. Phương Trận Thành công tử cũng nhìn thấy Hạ Thiên tình huống nơi này, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trước, trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn là cái kia phổ thông quân cờ mà thôi. Hô! Nằm dưới đất Hạ Thiên liếc bầu trời một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bầu trời vẫn là như vậy mỹ lệ a. Hết chương 5598. Chương 5599 tuyển chọn kết thúc. Người đang ép video. Ầm ầm. Theo Hạ Thiên bên người đi qua những người kia phảng phất là vì lấy lòng tuyển chọn người đồng dạng, bọn hắn tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân đạp mấy phát, thậm chí còn có người cố ý đá hắn mấy lần. Chính là vì lợi dụng loại phương pháp này đến hấp dẫn tên kia tuyển chọn người chú ý, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không chơi chết Hạ Thiên, tuyển chọn người hiển nhiên là hy vọng Hạ Thiên sống phi thường thảm, mà không phải hy vọng Hạ Thiên chết mất, vì lẽ đó bọn hắn không người nào dám chơi chết Hạ Thiên. Hạ Thiên đan điền cũng sẽ không hủy đi. Mà lại đối phương một cước kia uy lực đã hoàn toàn bị vòng xoáy hấp thu, đan điền của hắn không có bất kỳ cái gì hư hao. Hắn sở dĩ nằm ở đây, chính là vì làm cho đối phương cho là hắn thật không được. Nằm gai nếm mật. Câu Tiễn năm đó vì báo thù có thể nằm gai nếm mật, Hạ Thiên mặc dù không phải Câu Tiễn, nhưng hắn cũng minh bạch, mình nhất định phải tạm thời nhượng bộ, lấy lui làm tiến, hắn đã không còn là mới ra đời cái kia lăng đầu thanh, có cái dị oán khí liền nhất định phải bạo phát đi ra cái chủng loại kia. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hiện tại Hạ Thiên căn bản là không cách nào cùng Vân Trận Môn người chính diện chống lại, mà lại một khi động thủ, người nơi này vì lấy lòng tuyển chọn người, khẳng định cũng sẽ tất cả đều xuất thủ. Hạ Thiên mặc dù đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng là mấy chục vạn người trong nháy mắt công kích, tuyệt đối có thể đem hắn triệt để hủy diệt. Ta Hạ Thiên đi ra đi ngày đó, liền chưa từng nghĩ tới mình có thể thuận buồm xuôi gió, Lão Thiên càng là cản trở ta liền càng sẽ nghịch cảnh trưởng thành. Ta muốn tìm người nhà của mình, tìm tương lai hết thảy, không quản là cái gì ngăn cản ta đều muốn đem đây hết thảy hủy diệt, nếu như là cái này trời muốn cản ta, vậy ta liền rách cái này trời. Hạ Thiên trong nội tâm hô hoán. Lạnh lùng. Chung quanh những người kia nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, đều là vẻ mặt lạnh lùng. Đây chính là hiện thực. Bọn hắn có thể ghen tị, sùng bái nhìn xem tuyển chọn người sau lưng những người kia. Cũng có thể lạnh lùng nhìn xem phảng phất rác rưởi đồng dạng Hạ Thiên. Không có ai đi thương hại hắn. Cứ như vậy tùy ý hắn ngã trên mặt đất, hiện tại chỉ ít có mấy ngàn người tại Hạ Thiên trên thân đạp qua. Về sau những người kia sợ Hạ Thiên chết rồi, cũng không có người dám tới gần Hạ Thiên, đều lách qua nơi đó. Đây hết thảy đều ở trong mắt Điền công tử. Hắn một mực nhìn lấy đây hết thảy. Thoải mái. Nhìn thấy Hạ Thiên bị ngược thời điểm. Trong lòng của hắn vô cùng thoải mái, trước đó Hạ Thiên phế đi hắn, vậy đơn giản chính là trở thành hắn cả đời đau nhức, cũng là hắn trên thân lớn nhất tổn thương. Hắn hận a, hắn là thật rất hận. Lúc ấy phụ thân hắn hạ lệnh khắp nơi bắt Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng cũng không thành công. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn vẫn là nhìn xem mỹ lệ bầu trời, hắn đã thật lâu không có thật tốt thưởng thức cái này mỹ lệ bầu trời, hiện tại vừa vặn có bó lớn thời gian. Hắn hiện tại không thể loạn động, vì lẽ đó hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi những người kia quên hắn, hoặc là người nơi này loạn một chút thời điểm, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi nơi này. Hắn lại tới đây mục đích là vì gia nhập vào Vân Trận Môn bên trong, hiện tại mặc dù là không cách nào thành công, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Tử Vân dãy núi bên trong cũng không phải là chỉ có một sơn môn biết trận pháp. Hắn có thể lựa chọn cái khác sơn môn. Chỉ cần đối phương biết trận pháp. Cái kia Hạ Thiên liền có thể đi học tập, hắn đối với mình thiên phú phi thường tự tin, chỉ cần có cơ hội, hắn liền nhất định có thể cố gắng nghiên cứu, đến lúc đó cũng nhất định sẽ học thành trận pháp. Lấy lúc trước hắn trận pháp cảm ngộ, học khởi trận pháp đến, nhất định là của người khác mấy lần, đến lúc đó hắn liền có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Chờ xem, các ngươi những này thích xem thường người của ta, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ ngưỡng mộ ta. Hạ Thiên nội tâm kêu gọi nói. Không có người so với hắn mình rõ ràng hơn lai lịch của mình. Hắn là mỗi một cái đi qua thế giới vương. Đứng đầu nhất người. Hắn theo một cái thế giới đáy leo đến đỉnh cao nhất, mỗi một lần đều là kinh lịch vô số gian nan vất vả cùng tai nạn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có lùi bước qua, không quản là gặp cái gì, hắn đều sẽ dũng cảm đi vượt qua. Cuối cùng đứng tại đỉnh phong chỗ người. Vì tìm kiếm phụ mẫu cùng người yêu, hắn đi vô số con đường, mà lại hắn cũng cho tới bây giờ đều không e ngại khó khăn cùng vất vả. Tuyển chọn từng chút một tiến hành. Cái này tuyển chọn trọn vẹn tiến hành 7 ngày. Mà Hạ Thiên cũng liền ở nơi đó nằm 6 ngày. Cuối cùng tuyển ra người có hơn 3.000 người. Mấy chục vạn người bên trong tuyển ra đến hơn 3.000 người, đây chính là phi thường không dễ dàng a. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, cái này hơn 3.000 người bên trong, cuối cùng chỉ có 100 người có thể trở thành chân chính vân trận môn đệ tử, những người khác cũng đều là thất bại, mặc kệ bọn hắn trước đó đi tới một bước nào, dù là chỉ kém một tên, bọn hắn đều sẽ bị đào thải. Khẩn trương. Hiện trường những người kia đều là vô cùng khẩn trương. Bầu không khí cũng giống như đọng lại đồng dạng. Mà những cái kia tuyển chọn người cũng đều tụ tập lại với nhau. 600 vạn trở xuống tự giác rời đi đi, vất vả mọi người, bất quá chúng ta cũng chuẩn bị cho các ngươi một chút tiểu lễ vật, về sau sẽ có đại dụng, mà lại cái khác sơn môn cũng nhất định sẽ chủ động tìm tới các ngươi. Cách âm trận pháp. Người ở bên trong bố trí cách âm trận pháp. Chính là không hy vọng người bên ngoài nghe được bên trong đến tột cùng đang nói cái gì, bởi vì bọn hắn đang nghiên cứu sự tình đều là loại kia không thể cho ai biết sự tình. 600 vạn trở xuống. Đây chính là chân chính có tiền người nện tiền trò chơi a. Điền công tử sững sờ, hắn cầm 500 vạn, nói cách khác, hắn cũng phải bị đào thải, vừa nghe đến nơi này thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi. Bất quá một tên tuyển chọn người đi tới bên cạnh hắn sư đệ. Về sau đến sơn môn bên trong ta bảo kê ngươi. Ngạch. Nghe được đối phương, Điền công tử sững sờ. Hắn không có bị đào thải, hắn được tuyển chọn. Lúc này hắn cũng minh bạch, mặc dù hắn công chúng tiền giao nộp không đủ, nhưng là hắn cho hai cái tuyển chọn người, một người 100 vạn hắc đao, hai người kia tự nhiên cũng chính là giúp hắn gian lận. Dù sao hắn cho hai người kia tiền đều là trở thành hai người kia tiền của mình. Mà những cái kia công nhiên giao nộp đi lên tiền thì là quy môn phái, vì lẽ đó hai người kia tự nhiên cũng là muốn chiếu cố hắn. Đa tạ sư huynh. Điền công tử cũng rốt cục xem như thở dài một hơi. Mà những người khác hiển nhiên là hối hận không thôi a, có còn muốn lại giao tiền, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Vân trận môn có vân trận môn quy củ, đã tuyển chọn đã kết thúc, cái kia nhận được bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, tuyệt đối không thể lại sửa đổi. 100 người rất nhanh liền bị đã chọn được. Người bị đào thải tất cả đều cầm một cái chữ vật giới chỉ, bên trong là vân trận môn cho bọn hắn đổ vật. Có một ít đơn giản trận pháp cảm ngộ, mà bồi dưỡng trận pháp căn cơ phương pháp, bọn hắn có thể lợi dụng những vật này tự học thành tài, nếu quả thật có bản lĩnh, tương lai cũng sẽ trở thành trận pháp sư. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn lần tiếp theo lại đến. Thế nhưng là thời gian 4 năm, bọn hắn đi nơi nào làm nhiều tiền như vậy a? Bọn hắn lần này tới tiền đều là trong gia tộc góp nhặt mấy ngàn năm mới góp nhặt đi ra, thua, vậy thì cái gì cũng không có. Kết thúc. Hết thảy tất cả đều kết thúc. Tuyển chọn chính thức kết thúc. 3. Quang mang lóe lên, cách âm trận pháp bị bỏ. Hết chương 5599. Chương 5600 địa chấn môn. Người đăng FPO. Trừ 100 cái được tuyển chọn nhân chi bên ngoài. Những người khác tất cả đều là ủ rũ cúi đầu hướng về phía trước đi tới, bọn hắn sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào nói vì cái gì bị đào thải, bởi vì bọn hắn đều biết vân trận môn quy củ, nếu như ở bên ngoài phá hư vân trận môn thanh danh, cái kia mặc kệ bọn hắn ở nơi đó, vân trận môn đều sẽ giết không tha. Bọn hắn đời này là không có cơ hội, trừ phi trở về cố gắng kiếm tiền, sau đó chờ mình tử tôn trưởng thành về sau, lại cho tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều không muốn làm gia tộc tội nhân, vì lẽ đó bọn hắn có thể lựa chọn gia nhập khác sơn môn, lại đi đụng một cái, nếu như thành công, vậy bọn hắn vẫn là có cơ hội lần nữa trở thành trận pháp sư. Quả nhiên, đã bắt đầu có người lặng lẽ hướng bên cạnh bọn họ đi tới. Những người này đều là cái khác sơn môn săn đầu. Bọn hắn chính là vì lôi kéo những người này, khiến cái này người gia nhập vào bọn hắn sơn môn đi. Mặc dù trong những người này rất nhiều đều là tiêu tiền, nhưng nếu như đào thải ra khỏi mấy cái có bản lĩnh thật sự người bị bọn hắn kéo trở về, mà người này lại tu luyện thành chân chính trận pháp sư, vậy cái này săn đầu ban thưởng thế nhưng là phi thường khủng bố. Chủ yếu nhất là, coi như bọn hắn là tiêu tiền, cái kia vân trận môn cũng sẽ cho bọn hắn ban thưởng, chính là cái kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật, đối với phía dưới núi nhỏ cửa nói, trong giới chỉ đồ vật cũng là vô cùng chân quý. Vị công tử này, ta là địa chấn môn người, không biết người có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta sơn môn đâu. Một cái tiếp theo một cái người tiến lên. Những người này tất cả đều là tự giới thiệu, sau đó đi lôi kéo những người kia. Mà cái kia 100 cái được tuyển chọn người cũng là trực tiếp hướng về sơn môn bên trong đi đến. Điền công tử tại trước khi đi còn phủi Hạ Thiên một chút, hắn dùng cực độ xem thường ánh mắt quét Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp lên núi, hắn liền thích hiện tại Hạ Thiên hạ tràng. Rời đi. Bọn hắn cái này 100 người bóng lưng đều là bị người hâm mộ. Những người kia liền đưa mắt nhìn cái này 100 người dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Cuối cùng những người này bắt đầu xuống núi. Bọn hắn thất bại, vậy sẽ phải rời đi nơi này, vân trận môn chiêu thu đệ tử về sau, trong 7 ngày người nơi này liền nhất định phải toàn bộ rời đi, nếu không vân trận môn liền sẽ khai thác cường ngạnh biện pháp. Những người kia dần dần rời đi, không người nào dám dây vào Hạ Thiên. Liền mặc cho Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Hô! Nằm một ngày Hạ Thiên đứng lên, lúc này người nơi này đã đi hết. Vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết giả bộ nữa, hắn đứng dậy về sau, ánh mắt nhìn thoáng qua vân trận môn phía trên bảng hiệu, không nói gì thêm, mà là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười ta sẽ còn trở lại. Rời đi. Hạ Thiên cũng rời đi. Lần này hắn rời đi, cũng không phải là muốn đi thành trì, mà là muốn đi tìm kiếm cái khác sơn môn, sau đó bái nhập bên trong sơn môn. Hắn đã nghĩ kỹ. Mặc dù hắn gia nhập khác sơn môn sẽ đi rất nhiều đường quanh co, nhưng đường quanh co nhiều, đồng dạng cũng là gặp trắc trở cùng kinh nghiệm, dạng này cũng có thể để hắn trưởng thành càng nhanh. Tử vân dãy núi bên trong sơn môn có thể cũng không phải là chỉ có vân trận môn một cái. Tử vân dãy núi tứ đại đỉnh cấp sơn môn, 20 lớn cao cấp sơn môn, 100 cái trung cấp sơn môn, núi nhỏ môn một số. Hạ Thiên gia nhập không được đỉnh cấp sơn môn, vậy hắn có thể đi lựa chọn cao cấp sơn môn, nếu như cao cấp sơn môn cũng gia nhập không đi vào. Vậy hắn có thể gia nhập trung kế sơn môn, nếu như trung cấp sơn môn cũng gia nhập không đi vào, vậy hắn liền lựa chọn núi nhỏ môn, chỉ cần có trận pháp phương pháp tu luyện, hắn cũng liền nhất định có thể thành công. May mắn lúc ấy mua cái này Hạ Thiên lấy ra một tấm bản đồ, cái này địa đồ vô cùng thô ráp, phía trên rất nhiều nơi đều là trống không, nhưng là phía trên này lại tiêu chú núi Tử Vân đầy tất cả sơn môn vị trí. Vật này có thể bỏ ra Hạ Thiên không ít tiền đâu. Cách nơi này gần nhất chính là địa chấn môn, đây là một cái cao cấp sơn môn, có thể đi thử thời vận. Hạ Thiên trước khi đến liền đã nghe ngóng, tứ đại đỉnh cấp sơn môn là cùng một ngày nhận người, bọn hắn mục đích làm như vậy rất đơn giản, đó chính là nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn tứ đại đỉnh cấp bên trong sơn môn một cái, nếu như ngươi bị trong đó một cái đào thải, ngươi liền không có thời gian đi cái khác ba cái đỉnh cấp sơn môn. Nhưng là cái khác cao cấp sơn môn khác biệt, bọn hắn đều khoảng cách đỉnh cấp sơn môn không xa. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn là đỉnh cấp sơn môn tuyển chọn kết thúc 10 ngày sau bắt đầu chiêu thu đệ tử, dạng này cũng coi như là nhặt nhạnh chỗ tốt, những cái kia không thể gia nhập đỉnh cấp sơn môn người có thể có đầy đủ thời gian đi cao cấp sơn môn. Mà trung cấp sơn môn cũng là như thế, bọn hắn sẽ tại cao cấp sơn môn tuyển chọn đệ tử về sau một tháng bắt đầu chiêu thu đệ tử, dạng này tính là cho mọi người đầy đủ thời gian đi bọn hắn nơi đó. Mà những cái kia núi nhỏ môn, chỉ cần ngươi đi, liền thu, đương nhiên. Người lấy tiền, dễ dàng hơn. Bất quá những cái kia núi nhỏ trong cửa, khả năng chỉ có môn chủ biết trận pháp đi, hơn nữa còn là đơn giản nhất cấp một trận pháp, có sẽ cấp hai trận pháp đều phi thường khó được. Mà lại đồng dạng sơn môn bên trong cũng chỉ có như vậy một hai cái biết trận pháp. Vì lẽ đó người bình thường là sẽ không lựa chọn gia nhập dạng này núi nhỏ môn, trừ phi là không có biện pháp nào, hơn nữa còn có trận pháp sư mơ ước người, mới có thể gia nhập vào trong bọn họ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Địa chấn môn. Đây chính là Hạ Thiên địa phương muốn đi. Địa chấn môn một lần tuyển nhận 500 đệ tử, bọn hắn cũng là lấy tiền, bất quá vì phát triển, bọn hắn phải có tài hoa đệ tử liền càng nhiều hơn một chút, chỉ cần ngươi là có bản lĩnh thật sự người, vậy bọn hắn khả năng đều sẽ thu. Mặt khác người bản sự không tới nơi tới chốn người, vậy liền cần lấy tiền. Điểm này liền so Vân Trận Môn muốn tốt rất nhiều. Vân Trận Môn một năm liền thu như vậy một cái đến ba cái chân chính có bản lãnh người, cái khác đều là muốn bắt tiền. Bất quá chênh lệch chính là, cho dù là ngươi phế vật, Vân Trận Môn cũng có thể để ngươi trở thành một tên trận pháp sư. Mà Địa Chấn Môn liền không có bản sự kia, chỉ có 20% cơ hội. Mặc dù cơ hội thấp một điểm, nhưng cũng là một cái địa phương tốt, tối thiểu nhất công bằng A, chỉ cần có bản lĩnh, vậy liền nhất định có thể ở bên trong phun phát sáng màu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về Địa Chấn Môn phương hướng đi đến. Đi hơn một ngày thời gian, Hạ Thiên sắc mặt phi thường khó coi, tiện nghi không có hàng tốt A. Hạ Thiên nhìn thấy, trên bản đồ chỉ là đại khái phương vị, không có tọa độ, mà lại ở giữa muốn đi ngang qua cái gì cũng không có, có thể nói Hạ Thiên còn muốn tự mình tiến hành tìm kiếm A, mặc dù hắn mua cái này địa đồ rất đắt, nhưng là tất cả trong địa đồ rẻ nhất. Vì lẽ đó hắn là thật cảm thấy tiện nghi không có hàng tốt câu nói này A. Còn có 8 ngày thời gian, nhất định phải đuổi tới A, nếu không liền lại uổng phí. Hạ Thiên vậy cũng không hy vọng mình vẫn luôn trên đường. Hắn là một cái phi thường chân quý thời gian người, hắn không giống người khác, có thể ở nơi đó vừa tu luyện chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Hắn tại tu luyện thời điểm, chính là giành giật từng giây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.